Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, Huy xin thông báo đến quý thính giả là ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ hiện đang phát sóng bộ truyện Một Thời Vang Bóng của tác giả Tịnh Thủy, hiện đã đi tới tập thứ 2 vào trưa ngày hôm nay. Thì Một Thời Vang Bóng là một bộ truyện mà lấy bối cảnh 30 năm sau khi xảy ra câu chuyện ở Tế Giang Linh Kiệt. Quý thính giả nếu như đã nghe Tế Giang Linh Kiệt thì sẽ bắt gặp lại những nhân vật quen thuộc đã từng xuất hiện trong bộ truyện trước đó là Tế Giang Linh Kiệt. Thì với cách viết truyện của Tịnh Thủy luôn đạt được rất nhiều sự yêu mến của quý thính giả, với những câu chuyện về tình người, tình đời, những câu chuyện về lịch sử, về huyền môn đang xen rất là hay. Quý thính giả hãy đón nghe lúc 12 giờ mỗi ngày ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Và kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ là do Huy đổi tên từ kênh Nguyễn Huy. Lúc trước quý thính giả thấy chỉ có tên Nguyễn Huy thôi. Dạo gần đây, mới ngày hôm qua, Huy đã đổi tên thành Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ để cho mọi người có thể dễ dàng phân loại kênh của Nguyễn Huy và dễ dàng tìm đến để nghe truyện hơn. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện của Phi Hưng. Đây là một câu chuyện có thể coi là tiếp nối trong những hành trình, những cái câu chuyện về con đường hành đạo của anh em nhà Pháp Sư Phượng Thánh. Câu chuyện mang tựa đề Vô Thường Nhị Gia Đấu Pháp Sư. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hắc Bạch Vô Thường, hay còn gọi là Vô Thường Nhị Gia, là hai vị thần không chính thống, được xem là biểu tượng tử thần của nhiều người. Hồn người vừa mới mất thường ngẩn ngơ, bối rối, hoảng loạn. Thế nên nhiệm vụ của hai vị ấy là trấn an hồn tốt hoặc trấn áp vong hồn sống, rồi đưa về địa phủ nhận kết quả phán quyết cuối cùng của âm giới. Hai vị này có tính khí khó đoán định, có khi ban phát giúp đỡ cho linh hồn tốt, có khi tự mình thực hiện những hình phạt như chặt tay, cắt lưỡi hoặc ném hồn ma vào vạc dầu nung nấu để tra tấn. Bạch Vô Thường đại diện cho ban ngày, còn Hắc Vô Thường tiêu biểu cho màn đêm. Hai vị này ngoài nhiệm vụ dẫn hồn người chết, còn có nhiệm vụ tuần tra nhân gian, tróc nã yêu tà để giữ trật tự bình yên cho hai cõi. Trời dần chuyển sang thu, vào một ngày đầu tháng trong cõi nhân gian, bóng tối lúc này đã bao trùm cả ngôi làng Phong Bình, một ngôi làng bình dị nằm cách thành phố không xa. Trời đã về khuya, màn đêm ăn sâu trên mọi ngõ ngách, đâu đó lè lối đôi ba tia sáng đèn điện yếu ớt từ những hộ nhà dân trong vùng. Những cánh đồng lúa lúc này lắc lư nhẹ theo những cơn gió đêm vi vu, thân múa lượn lờ như đồng khởi một vũ điệu ma mị. Tiếng ồn ạp của cóc nhái hay tiếng vo ve của côn trùng thỉnh thoảng lại vang lên trận trận. Nơi một khoảng trống rộng lớn giữa làng, dưới mặt đất bỗng từ từ trồi lên hai thân ảnh, lúc mờ lúc tỏ. Khi thân thể ngưng tụ lại hoàn thiện rồi, có thể thấy đây là hai thân ảnh có nhân dạng con người. Một trong hai kẻ đó toàn thân một màu trắng tinh, đầu đội mũ rất cao, trên mặt vẽ một con dơi đen trắng. Gương mặt với làn da trắng toát, thè một cái lưỡi đỏ ngầu từ trong khuôn miệng. Cái lưỡi dài ngoằn thả xuống quá thắt lưng. Trên tay người này cầm một cái quạt cũng có màu trắng. Bên cạnh thân ảnh này là một bộ dáng ngược lại. Thân ảnh thuần một màu đen tuyền, đầu đội mũ tròn. Khuôn mặt có làn da đỏ đen quỷ dị, ánh mắt sắc lạnh. Cánh tay thò ra từ trong cái áo bào đen, cầm một cái lệnh bài hình vuông có khắc bốn chữ. Vẻ ngoài của cả hai đều rất đáng sợ, chấn nhiếp tâm thần đối phương nếu có ai không may gặp phải. Mỗi cái nhìn đều như xoáy sâu vào phía đối diện. Hai vị này chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay theo lệ đến làng này, đi dẫn hồn của người đã được định sẵn đêm nay sẽ qua đời. Hai bóng ảnh đen trắng cứ từ từ lướt vào khu đất rộng lớn giữa ngôi làng, tay phe phẩy chiếc quạt trắng. Bạch Vô Thường nhìn sang đồng bạn mà phát ra giọng nói the thé. Sao giữa khu làng này lại có chỗ quan vắng như vậy chứ? Thật kỳ lạ. Hắc Vô Thường à, ngươi có dẫn ta đi nhầm hướng hay không vậy? Hắc Vô Thường không trả lời, chỉ rút ra một cuốn sổ lớn. Trên sổ tỏa ra một luồng âm khí nặng nề. Lật dở vài trang, tra tra cái gì đó một lúc, ngài mới phát ra một giọng nói trầm đục uy nghiêm. Không sai được. Đêm nay chúng ta dẫn hồn đào thị hồng, thọ mạng 60 niên, người làng Phong Tịnh. Chỗ này là đúng rồi đó. Bạch Vô Thường chợt thở dài, lắc đầu tỏ ra ngao ngán. Người dẫn đường thì ta chỉ biết đi theo. Nhưng mà ta nói cái này, Hắc Vô Thường à, người đó nghe, gần đây cứ làm sao đó, mấy lần dẫn đi sai địa chỉ, báo hại phải sửa sai chạy lung tung loạn xạ, rất mất thời gian đó. Hắc Vô Thường trợn mắt, ánh mắt sắc lạnh nằm trên khuôn mặt với làn da đỏ đen đó càng thêm âm trầm hung dữ. Nhưng dường như không phản bác lại người đồng hành, ngài chỉ hậm hực nói: Có chút trục trặc nhỏ thôi, ngươi cứ càm ràm mãi đi. Hai vị quan âm vừa trò chuyện, vừa lướt tới vị trí trung tâm của ngôi làng. Bạch Vô Thường nhíu mày nghi hoặc. Nơi khu đất trước mặt chỉ có một căn nhà dân duy nhất. Xung quanh ngoài vườn tược ra thì có những mảnh đất trống khác. Bên trên có những phế tích kiến trúc có dấu hiệu bị đập phá. Hình như trước đây cũng là nhà của người ở, nhưng đã bị tháo dỡ đi từ lâu rồi. Nhìn vào căn nhà duy nhất đang nằm im lìm trước mặt kia, Bạch Vô Thường tỏ ra kỳ quái, vì trong đó không có nhân khí. Trong không trung nơi này còn tỏa ra mấy tia quỷ khí nhẹ nhàng mỏng manh. Hắc Vô Thường thì không để tâm lắm, sốt sắng mà nói: Hình như là ở đây rồi, mau vào tìm người vừa chết rồi dẫn hồn đi phục mệnh thôi. Rồi ngài lướt thân vào bên trong. Bạch Vô Thường thấy thế cũng chỉ nhìn lại xung quanh một lượt rồi cũng theo vào. Cửa chính hay cửa sổ của căn nhà này không có đóng gì cả, đều mở ra tan quát. Bên trong tối um, có chỗ giăng cả mạng nhện thành từng lớp dày. Trên nền nhà nằm la liệt mấy bộ bàn ghế gỗ bị đánh gãy cả chân, chỉ còn lại một cái bàn nhỏ và hai cái ghế là còn nguyên vẹn, được đặt ngay ngắn ở giữa gian nhà chính. Trên bàn đang đặt một dĩa thức ăn, nằm kế là một chai rượu mạnh đắt tiền. Còn có một cô gái đang ngồi ở đó nữa. Cô gái này tầm tuổi 25, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời. Lúc này một tay đang lướt lướt đùa nghịch điện thoại, một tay đang gấp thức ăn cho vào miệng, bộ dáng nhàn nhã hưởng thụ lắm. Đêm đã về khuya, vậy mà trong bóng tối bao trùm của cả căn nhà, cô ta không hề mở điện lên, cứ ung dung ngồi đó thưởng thức thú vui của mình trong bóng tối, nhìn qua cực kỳ quá dị. Hai vị tử thần đã dừng chân nơi bột cửa, đưa mắt quan sát cô gái nọ. Bạch Vô Thường nghi hoặc nói: Ê, nhậu đêm sao? Nè nè, có phải cô ta là đối tượng đêm nay của chúng ta hay không vậy? Hắc Vô Thường cũng ngơ ngác nói: Ờ, chắc không phải. Trong sổ ghi là người chết thọ 60 tuổi mà. Nhìn cô ta đâu có giống bà lão 60 đâu chứ. Bạch Vô Thường quay sang gằn giọng: Ta không có mù, ta biết cô ta không phải bà lão 60. Ý ta muốn hỏi là người dẫn cả hai đến đây như thế nào? Chỗ đối tượng cần bắt hồn đâu? Chờ ta chút, để kiểm tra lại cái đã. Kỳ lạ, rõ ràng là khu làng này mà. Hắc Vô Thường lúng túng mở sổ kiểm tra. Quỷ sai áo trắng thở dài nhìn đồng bạn, rồi quay sang nhìn lại cô gái kỳ lạ trong căn nhà tối om kia. Nhưng đúng lúc nhìn sang thì ngài há hốc mồm trân trối, cái lưỡi dài nơi miệng cũng ngưng đông đưa. Lúc này cô gái kia đã đặt điện thoại xuống bàn, quay đầu nhìn chăm chăm vào hai quỷ sai trước mặt. Ánh mắt tỏ ra thú vị, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi kỳ quái. Hắc Vô Thường nhíu mày: Ngươi có thể trông thấy chúng ta sao? Ngươi là ai? Cô gái ngửa đầu lên cười man dại, thanh âm lanh lảnh vang vọng cả căn nhà. Xong rồi mới phát ra tiếng nói mềm mại, dịu dàng nhưng đầy uy hiếp. Hai vị quỷ sai đã đến chỗ chúng ta, còn hỏi chúng ta là ai hả? Câu này bổn dương phải hỏi hai vị mới đúng chứ. Tự thân cô nàng tỏa ra một luồng quỷ lực đen ngòm, nồng đậm. Khắp không trung đều nồng nặc âm khí. Ánh mắt cô gái lúc này đỏ ngầu dữ tợn. Rất rõ ràng, những tia quỷ khí mỏng manh mà lúc trước chị Bạch Vô Thường nhìn thấy là do con quỷ nữ trước mặt này cố tình thu liễm che giấu đi mà thôi. Với luồng âm khí nồng đậm hiện tại, có thể thấy nó là một quỷ nữ cực kỳ hùng mạnh. Hắc Vô Thường nhíu mày, hung dữ quát lớn: "Yêu nghiệt, dám nhập xác con người sao? Ở trước mặt bọn ta là dám xưng dương, còn không mau chịu trói, hôm nay mày xui xẻo rồi." Nữ quỷ trước mặt vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, đưa tay gấp lấy một miếng thức ăn trên dĩa, rồi chậm chạp nhấm nháp, xong mới nói: "Nè, hai vị sai rồi. Ta là thực hiện kế ước quỷ với thân xác con người này, chứ không có cưỡng ép đoạt xác. Nó tình ta nguyện, không có phạm luật. Còn nói về xui xẻo á, hai vị à, chưa chắc ai xui hơn ai à nha." Xong câu nói, thân xác cô gái kia đã gục đầu ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, thiêu thiêu như đang ngủ. Rồi từ trong thân thể bay ra một thân ảnh, toàn thân mặc áo màu vàng, y phục phong cách cổ xưa rất lạ mắt. Đây là hình dạng thực sự của con quỷ chiếm thân người, là một con quỷ nữ khuôn mặt xinh đẹp, cái cười tinh nghịch vô cùng. Quỷ nữ áo vàng không sợ hãi gì cả, đứng đối diện với hai quỷ sai mà nhàn nhạt nói: "Nè, hai vị không mời mà tới, tự ý xông vào đây, chính là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Trái với pháp luật thì coi chừng ta xuống âm ti kiện các người á." Hắc Vô Thượng nghe xong thì có xúc động muốn chửi: "Cái gì mà xâm phạm gia cư bất hợp pháp chứ, còn đòi kiện hai người bọn họ? Con quỷ nữ này giả làm con người đến điên rồi hay sao? Âm giới có luật này từ bao giờ vậy chứ? Mà có ngon thì xuống dưới kiện thử coi, coi có còn mạng mà quay trở lên hay không." Bạch Vô Thượng cũng ngớ người với cái tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp gì gì đó vừa mới bị gắn lên trên đầu. Một lát sau, ngài mới có thể trấn tĩnh mà nói: "Ngươi là một quỷ tu, đã đạt đến cấp quỷ dương rồi, nhưng thật là hỗn lóc, một mình ngươi là dám trêu chọc hai bọn ta sao?" "À, không chỉ có nàng ta đâu." Một giọng nói băng lãnh uy nghiêm đột ngột phát ra sau lưng hai vị quỷ sai, làm cho họ giật bắn mình. Hắc Bạch Vô Thượng quay người nhanh như cắt nhìn lại, thì đã thấy phía sau hiện ra một thân ảnh nữ nhân, toàn thân mặc trang phục màu đỏ ngầu như máu, phong cách thêu cổ xưa, tương tự con quỷ áo vàng kia. Mái tóc cũng mang một màu đỏ tươi, lúc này phất phơ bay lượn trong làn gió đêm mát lạnh. Ánh mắt nữ nhân áo đỏ này trào phúng, lại uy mãnh như coi thường vạn vật. Bóng nữ quỷ áo đỏ nhanh như cắt vung hai tay tới, trên mỗi cánh tay trắng nõn nà đó mọc ra cái móng vuốt sắc nhọn, hướng về thân của hai vị quỷ sai. Hắc Bạch Vô Thường cả kinh vì tốc độ ra đòn này, một người vung quạt, một người vung lệnh bài trong tay, đánh bật ra hai cánh tay đang lao tới kia. Giao đấu trong tích tắc này làm hai vị quan âm lùi lại ra sau. Nữ quỷ áo đỏ vẫn ung dung đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cũng không ra đòn tiếp theo mà âm trầm quan sát cả hai. Nhị vị Vô Thường nhíu mày nhìn nhau, con quỷ trang phục đỏ ngầu trước mặt này cũng đạt cấp bậc quỷ dương, hơn nữa còn cực kỳ hùng mạnh. Rồi ba tiếng cười the thé vang lên, không gian rung động, lại từ từ hiện ra ba thân quỷ nữ với những trang phục mang màu sắc riêng biệt, xanh, trắng và đen. Quỷ nữ áo trắng vừa hiện ra, liếc ngang một cái, cau nhàu nói: "Nhị tỷ à, ngươi lại gây ra cái họa gì vậy? Để cho hai vị quỷ sai tìm tới đồ bắt kìa." Quỷ nữ áo xanh cất giọng cao có, pha chút chanh chua: "Nè, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu ta nha. Ta có biết gì đâu. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ?" Nữ quỷ áo đen với bộ tóc rối bù che kín mặt, nhìn qua có vẻ âm trầm hung dữ nhất, lúc này cất ra một giọng hung hãn, hiếu chiến: "Tôi đánh nhau sao? Tốt đó." Bạch Châu Thường tròn mắt nhìn năm con nữ quỷ trước mặt, như nghĩ đến điều gì, ngài lẩm bẩm: Các người là ngũ quỷ dương sao?" Ngũ quỷ dương là năm quỷ nữ tiến tâm trong quỷ giới, bản thân không tu luyện theo hướng tàn độc, cũng chẳng làm gì hại tới nhân gian, nên giống như giới đạo thuật, phía địa phủ cũng một mắt nhắm một mắt mở, đều lờ đi một nước, coi như không hay biết gì đến họ, cũng chẳng muốn dính dáng tới. Vì nếu thật mà đụng vô thì tổn thất rất thảm trọng, lại là một chuyện không đáng chút nào. Lại như nhớ ra điều gì, Bạch Vô Thường quay sang đồng đội mà mắng: "Nè, con quỷ mụ đường chết tiệt nhà ngươi, ngũ quỷ dương ở làng Phong Bình, còn chúng ta đến làng Phong Tịnh bắt hộ mà, sao ngươi lại dẫn ta đến đây làm gì?" Cái này chắc ta nhầm rồi. Bạch Vô Thường ngao ngán lắc đầu, quay qua nữ quỷ áo vàng rồi nói: "Đại quỷ dương à, là chúng ta nhầm lẫn, có chút nhầm lẫn thôi." Nữ quỷ áo vàng tròn mắt: "Nàng là Tam Quỷ Vương mà, sao vị quỷ sai kia lại gọi nàng là Đại Quỷ Vương?" Hắc Vô Thường tiến sát đồng bạn, nhỏ giọng giao lưu: "Nè ông bạn, ta nghe nói Đại Quỷ Vương mặc áo đỏ đó." Thì đúng rồi, cô ta mặc áo đỏ mà. Chắc cái độ mù màu, cô này áo vàng, áo đỏ là kẻ vừa ra tay với chúng ta kìa. Vậy hả? Là nhầm lẫn thôi. Không biết sao gần đây hay lẫn lộn màu sắc ghê. Bạch Vô Thượng cười xí xóa ngại ngùng, quay sang nữ quỷ áo đỏ mà hòa hoãn nói: Chúng ta đi bắt hồn người, có chút trục trặc nên đi nhầm vào đây. Không có gì nữa, thôi bọn ta đi nha. Các người cũng mau quay về quỷ giới đi, nhân gian không phải chỗ của các người đâu. Đại Quỷ Vương chỉ cười cười nói: Ủa, hai vị sao đi vội vậy? Ở lại bắt chị em ta đã chứ, vội vàng gì? Hắc Vô Thượng tính giống nóng nảy, liền giận dữ quát lên: "Nè, Thanh Huyền, người dám to gan chống lại ông sai bọn ta sao?" Nữ quỷ áo xanh đứng bên cạnh cười lên the thé, vòng tay ôm lấy thân ra vẻ sợ hãi, rồi la lên thẳng thốt: "Trời ơi, hù dọa ta. Ta sợ nhất là quỷ sai hùng hùng hổ hổ kéo tới bắt đó. Nhưng mà hai vị à, lần này hai vị là nhầm lẫn tiếng vào đây, vì lý địch đã sai rồi. Hơn nữa sau này á, nếu mà các người dẫn âm quân đến đây vây bắt, chúng ta đánh không lại á, còn không biết chạy hay sao?" Tam Quỷ Vương mặc áo vàng cũng cười lên khanh khách: "Đã lâu rồi không có động thủ, thiệt nhàm chán quá. Thôi đánh nhau đi." Nàng ngũ quỷ vương áo trắng lại liếc xéo người chị em: "Tam tỷ à, không phải ngươi luôn nói bạo lực là không tốt hay sao?" Em Năm à, cái này không phải là bạo lực, cái này mình gọi là tự vệ chính đáng đi. Bốn con quỷ tròn mắt, vị Tam Quỷ Vương này thích trà trộn nhân gian, giả làm con người, cũng học luôn cái thối lương lẹo của nhân thế rồi. Hắc Bạch Nhị Gia cũng bối rối trước năm con quỷ kỳ khôi. Bạch Vô Thượng quyết đoán nắm lấy vai đồng đội, nhập thổ lao đi như gió cuốn. Bốn nữ quỷ không có phản ứng, chỉ nhìn về phía đại tỷ chờ lệnh. Nữ quỷ áo đỏ chỉ cười cười, tỏ ra thú vị, rồi nói: "Không cần đuổi theo. Hai vị ấy bỏ đi không phải sợ chúng ta đâu, mà là tránh giao tranh không cần thiết. Chứ thật mà đánh thì kết quả rất khó nói. Chúng ta đang yên đang lành, cũng chẳng cần xung đột với bên kia làm chi." Xong câu nói, Thanh Huyền cũng biến đi vào trong màn đêm. Các nữ quỷ khác cũng ẩn hình, chỉ còn Tam Quỷ Phương nhập lại vào thân người đang gục trên bàn, tiếp tục ung dung nghịch điện thoại và nhẫn nhơ thưởng thức đồ ăn ở trên đó. Vài tiếng sau đó, ở một nơi con đường lộ trong thành phố, hai quỷ sai Hắc Bạch đang từ từ lướt đi. Sau lưng bọn họ là một linh hồn áo trắng, khuôn mặt độ lục tuần già nua. Đây mới đích thị là linh hồn mà hôm nay họ dẫn về theo nhiệm vụ được giao. Quỷ sai câu hồn có rất nhiều, nên linh hồn được hai vị này dẫn giải cũng tùy duyên mà gặp. Bây giờ họ đang đi tuần, vì ngoài trách nhiệm áp giải hồn ma, họ còn có trách nhiệm giữ gìn trật tự của hai cõi nữa. Hắc Vô Thường nhìn đồng sự mà cảm thán: "Nè, hồi nãy sao lại bỏ đi vậy? Không tranh thủ bắt năm con quỷ kia luôn?" Bạch Vô Thường liếc xéo một cái rồi mới lên tiếng nói: "Con quỷ mụ đường như ngươi còn dám nói nữa sao? Dựa vào ngươi và ta hả? Bắt được chúng nó sao? Trừ khi kéo âm quân đến, mà có kéo đến thì ai đảm bảo sẽ bắt được đây? Ngươi không thấy đại quỷ Thanh Huyền mạnh đến như thế nào sao? Đến mấy vị ở trên cũng làm ngơ. Ngươi có bản lãnh thì đi mà bắt đi, đừng có lôi kéo ta vô nữa, đại ca." Hắc Vô Thường không phản bác, chỉ lầm bầm trong miệng, dám gọi ta là quỷ mù đường hả? Ngươi cũng là quỷ mù màu thôi, ngon hơn ta cái gì chứ? Bạch Vô Thường chợt ngừng thân, trầm trọng nhìn vào một căn nhà bên cạnh. Hắc Vô Thường thấy vậy cũng dừng lại, nghe hỏi: Ờ, sao vậy? Ờ, quỷ khí nồng đậm quá. Trước mặt họ là một căn nhà khang trang rộng rãi trông rất xa hoa. Căn nhà có biển số 8, con đường này có tên là Duy Tân. Bạch Vô Thường không chậm trễ mà lướt ngay vào. Vị quỷ sai áo đen cũng mang theo vong hồn vừa mới thu nhận theo cùng. Lúc này ở trước nhà là một cảnh tượng khiến hai quỷ sai nhíu mày. Ở nơi khoảng sân rộng với nhiều cây cảnh và thác nước hồ cá nhân tạo, trên nền sân đã lát gạch hoa sang trọng, có hai thân người, một nam một nữ đang nằm đó, toàn thân rỉ máu với những vết thương bị móng vuốt của dã thú cạo qua. Rất may cả hai tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn thôi thớp thở, làn hơi khá yếu ớt. Bên cạnh cả hai là một bóng ma lúc mờ lúc tỏ, đang đứng quay lưng lại với họ. Khắp thân ẩn hiện những phần quỷ khí đen ngòm, bay lượn lờ như sương khói. Thân ảnh ma mị này là nữ, tóc dài ngang thắt lưng, mái tóc bù xù vo tròn lại như một nhúm bông, lưa thưa những phần tóc thừa chỉ ra lộn xộn. Ma nữ này mặc y phục thời hiện đại, là một bộ đầm đỏ tươi như màu máu. Phần y phục rách bươm tan nát, y như thể ăn nhiều nhát chém. Mỗi chỗ rách nhỏ ra tông tổng những dòng máu đen xì đậm đặc. Hai cánh tay nó dài ngoằng, mảnh khảnh, đầu ngón tay là những cái móng vuốt dài nhọn hoắt. Thân ảnh quay lưng nên không thể trông rõ quỷ diện, chỉ nghe nó phát ra những câu nói lặp đi lặp lại, thanh âm trầm khàn nhưng lại vang vọng lanh lảnh, chấn nhiếp tâm trí con người. Lão thầy pháp khốn kiếp mà, bắt ta, nhốt ta, hành hạ ta, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta giết. Bạch Vô Thường vung quạt về phía nữ quỷ, hung hãn mà quát lên: Con quỷ áo vàng này to gan thật, dám hại người thường hay sao? Gặp phải chúng ta còn không mau bó tay chịu trói. Nè nè nè, nó là con quỷ mặt áo đỏ đó. Vậy hả? Nhìn nhầm, còn không mau bó tay chịu trói con quỷ áo đỏ kìa. Nghe tiếng của Vô Thường nhị gia, quỷ nữ từ từ quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt hốc hác với làn da xanh xao đầy nếp gấp, hai hốc mắt đen ngòm trũng sâu xuống, dường như lúc sống đã bị móc đi đôi mắt rồi. Miệng nó trách bươm đầy răng nanh sắc nhọn, nghiến chặt mà nhìn cả hai vị quỷ sai. Bạch Vô Thường toan ra tay thu phục thì dường như nữ quỷ đã nhận ra cả hai là ai, vẻ hung dữ biến mất mà thay vào đó là một sự sợ hãi. Nó nhanh chóng lao vút vào bên cạnh cái hồ nuôi cá cảnh nhân tạo ở bên góc nhà, lao mình xuống đó rồi biến mất đi. Bạch Vô Thường cũng không chậm trễ, nhanh chóng xông tới, nhảy xuống làn nước đuổi theo sau ngay. Mặt nước gợn sóng nhỏ mấy lần rồi im bặt đi. Hắc Vô Thường cũng dẫn theo âm hồn bà lão đi đến bên cạnh chỗ cả hai vừa biến mất, cũng toan nhảy xuống đuổi theo hỗ trợ thì chợt ngài khựng người lại, đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt đỏ đen hung tợn hướng cái nhìn vào trong khu nhà, nghi hoặc quan sát một chút, lẩm bẩm mà nói: Kỳ lạ, vừa rồi hình như trong nhà này còn một con quỷ khác, nhưng sao bây giờ lại không còn một tia khí tức nào chứ? Thôi kệ, đuổi theo con ác quỷ kia đã rồi tính sau. Nghĩ thông, ngài mang theo âm hồn bóng trắng của bà lão cùng nhau lao vào hồ nước mà biến mất đi. Quỷ hồn và quỷ sai vừa đi khỏi, trong căn nhà số 8 trên đường Duy Tân lúc này mới phát ra tiếng thở dài như vừa trút bỏ được một áp lực lớn. Hai người bị quỷ tấn công đang bị thương nặng nằm trên sân lúc này cũng lờ mờ tỉnh lại. Đêm nay nếu không có hai vị quỷ sai đi ngang qua cứu cho một mạng, hẳn là họ đã chầu trời rồi. Người đàn ông bò tới chỗ người phụ nữ, lay lay cô ta gọi dậy, miệng cả trung chảy từng tiếng trong cơn khiếp sợ tột cùng. Giờ ơi, em có làm sao không? Mau tỉnh lại đi, có quỷ, nhà này có quỷ rồi, phải mau trốn khỏi đây thôi, phải mau bán gấp căn nhà này đi thôi. Một thời gian sau đó, căn nhà số 8 đường Duy Tân là một căn nhà khang trang đẹp đẽ, chuyên trao bán với giá rất rẻ. Nhưng đã qua bao nhiêu năm, không ai mua được mà có thể ở lâu dài. Người ta đồn đoán căn nhà này có quỷ trú ngụ, vào đêm tối sẽ xuất hiện quấy phá, hại những người trong nhà này. Lời đồn đoán ngày một lan trọng, những sự việc ma quái quỷ dị trong căn nhà ngày càng được người ta loan truyền, khẳng định một cách chắc chắn, nên dù có treo biển trao bán mấy tuần nay vẫn không có ai liên hệ trao đổi gì. Thế nhưng hôm nay thì khác. Trong căn nhà lúc này có bốn người, gồm ba nam một nữ, đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện. Ngồi ở chủ vị là một người lão niên tầm 50, mái tóc hoa râm, ánh mắt sáng nghiêm nghị, nụ cười rất hiếm hoi hiện ra trên khuôn mặt của người này. Ông ta tên là Phúc, là chủ nhân của căn nhà, người đang bán nó bao lâu nay. Cách đây mấy tuần, hai vợ chồng thuê ngôi nhà này quỷ hợp đồng nặng nặc đồ trời đi vì gặp quỷ. Đến hôm nay ông ta mới gặp được một khách hàng mới. Ngồi đối diện là hai vợ chồng tuổi tầm bằng ngang với ông Phúc, nhưng trong bộ dáng bên ngoài của họ có vẻ đen đúa, khuôn mặt mang một nét khắc khổ, nhìn như người từ vùng làng quê lên tỉnh. Hai vợ chồng vui vẻ hứng thú quan sát khắp căn nhà, tỏ vẻ hài lòng lắm. Đây là ông Quân và bà Hằng, người làng Phong Thạnh. Do nhu cầu làm ăn và muốn chuyển nơi sinh sống cho con cái phát triển, họ bán hết gia sản ở dưới quê, lên đây tìm mua nhà để an cư. Thấy ngôi nhà số 8 có giá lại rẻ mà lại khang trang, nên hôm nay họ hẹn gặp chủ nhà để bàn chuyện hợp đồng. Ngồi kế bên là một chàng thanh niên tuổi tầm 25, khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện rất chuyên nghiệp của người làm ăn, giỏi giao tiếp, có tên là Hải, là cò đất, cũng chuyên nghệ môi giới các kiểu trong thành phố này. Anh Hải tươi cười nói với hai bên. Giá cả thì con đã nói qua với hai bên rồi. Chú Phúc à, chú Quân mong là sẽ được giảm đi thêm một phần chi phí nữa, vì gia cảnh cũng khó khăn. Mua hết cái căn nhà này cũng còn cần một chút chi phí sắp xếp lại mọi thứ. Người lão niên chủ nhà tên Phúc cắt lời, nhìn hai vị khách quê mùa trước mặt mà nói. Ông bà muốn bớt tiền thì sợ là tôi không đáp ứng được rồi. Giá tôi đưa ra đã rất là rẻ. Ông bà hỏi cậu Hải coi, hay là hỏi quanh đây thử coi. Ở cái thành phố này có ai bán cả căn nhà, cả đất mà rẻ như tôi hay không chứ. Nên không bớt được đâu. Ông bà Quân nở ra một nụ cười thật thà chất phác, rồi nói. Dạ nói thật với anh Phúc á, bọn tôi là người nhà quê nên không giỏi ăn nói đâu. Có cái gì nói cái đó, mong anh đừng có giận nha. Ngôi nhà này đồn đoán là có ma quỷ, gia đình tôi đánh liều tới mua, cho nên cũng mong anh bớt cho chút đỉnh, coi như là hỗ trợ cho gia đình chút tiền, lo mấy cái lễ cúng kiến sắp tới thôi. Ông Phúc thầm chửi trong lòng, đã không có tiền mà còn đòi mua nhà to đẹp, tính lấy cái cớ nhà có quỷ mà ép giá sao. Ông nói. Ma quỷ cái gì chứ, tụi dân quanh đây nó ăn no trẫn mỡ, cố tình bàn tán phá hoại chuyện làm ăn của tôi. Chứ thời buổi nào rồi mà ông bà còn tin ba cái chuyện ma với quỷ chứ. Dạ chú Phúc à, con thấy nhà chú Quân là thật lòng muốn mua bán, hay là chú coi bớt cho gia đình chú ấy thêm một chút đi. Ông Phúc lườm cậu thanh niên một cái, nhưng Hải tỏ ra rất chuyên nghiệp, cũng đã quen với mấy cái thái độ này, nên lập tức cười giả lả lấy lòng. Nghĩ nghĩ gì đó một chút, ông Phúc nói. Thôi được rồi, 5%, tôi bớt cho gia đình ông thêm 5% tổng giá trị nữa. Đây là tôi hỗ trợ cho ông bà, chứ không phải vì ba cái chuyện ma quỷ gì đó đâu. Hai người thấy được thì thỏa thuận làm hợp đồng, không thì thôi, tôi không có bớt được nữa. Mà nói chứ hai vị nghe nhà có ma quỷ gì đó, sao còn dám tới đây mua chứ. Hai người dân quê vui vẻ nhìn nhau. 5% trên tổng giá trị là một món tiền lớn rồi, giúp họ tiết kiệm được một khoản cũng kha khá. Bà Hằng thật thà nhìn người chủ nhà rồi trả lời. Dạ thưa anh, bọn tôi xưa nay sống chẳng hại ai, nên nghĩ là có giàu đây sống cũng không đụng chạm gì tới mấy vị đó, thì họ cũng chẳng có hại mình. Mấy cái chuyện này chứ ở dưới quê chúng tôi cũng có nhiều, nên thành quen cũng không có sợ hãi. Người chủ nhà quét mắt qua cả hai, ánh mắt mang một tia ý vị khó phát hiện ra, rồi ông ta một mạch dứt khoát. Có cái này tôi nói luôn, hợp đồng làm ra phải có điều khoản. Nếu hai ông bà đòi trả lại nhà thì sẽ phải mất một nửa giá trị đi, xem như là bồi thường. chủ trước đây có mấy người khách cũng đang làm giấy tờ lỡ dở rồi lại tự dưng đồ trả nhà, phá hợp đồng đi. Rõ ràng là họ có mối làm ăn tốt hơn, vậy mà lại đổ thừa là nhà có quỷ không ở được, thiệt là tức chết. Thế cho nên điều khoản này trong hợp đồng tôi bắt buộc là phải có. Hai vợ chồng dân quê nhìn nhau hội ý một chút rồi cũng gật đầu. Chuyến này họ lên đây khó khăn lắm mới gặp được một nơi vừa ý, giá lại rẻ như thế, cho nên bỏ qua mấy chuyện đồn đoán không hay nghe được, trực tiếp đồng ý với điều khoản người chủ vừa nói. Hai vợ chồng quyết tâm bám trụ lại ở đây cho tới cùng, cho con cái có chỗ an ổn mà sinh sống, còn có cái danh là người thành phố nữa chứ. Cậu thanh niên cò đất rất nhanh bày ra giấy tờ, lấy ý kiến bàn bạc của cả hai đề ra các khoản thỏa thuận đặng ghi vào trong giấy, cũng là người trung gian làm chứng cho giao dịch luôn. Tối hôm đó, gia đình ông Quân được ông Phúc chủ nhà đồng ý cho dọn vào ở trước để làm quen, trong lúc chờ hoàn thành thủ tục. Hai vợ chồng nhanh chóng lau dọn căn nhà khang trang, cả hai nhìn nhau cười thỏa mãn lắm, thầm cho là mình may mắn, nơi đây điều kiện tốt, lại sang trọng sạch sẽ tươi mới như vậy, ma quỷ lấy đâu ra chứ. Thế nhưng mà họ đã quá sớm vui mừng đi. Đêm, một tiếng vỡ nát của cái đồ sành sứ vang lên kinh tai trong đêm tối. Hai vợ chồng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Bà Hằng đưa mắt nhìn chồng, biểu tình sợ hãi đầy lo lắng bất an. Có lẽ nào chuyện quỷ dị trong lời đồn đoán về ngôi nhà này đang diễn ra rồi. Ông Quân trấn an vợ mình. Không sao đâu, chắc là mèo quang hay mấy con chuột gì đó nó phá phách thôi mà. Để tôi đi xem. Mình ơi, tôi đi chung chứ, ở một mình tôi không dám. Nhìn vậy thì đi ra nhà chính coi có chuyện gì. Hai vợ chồng vén cái chăn mỏng, từ từ mở cửa ra phòng khách. Bước chân của hai ông bà chậm chậm, lại có phần run rẩy. Ông Quân nhíu mày khi thấy ở nơi kế cái bàn tiếp khách, cái chậu sứa to đùng làm vật trang trí của căn nhà lúc này đã ngã ra đất, vỡ làm đôi với nhiều mảnh sứ nhỏ văng ra tung tóe khắp nơi. Ông ơi, cái chậu sứ to như vậy chó mèo nào mà xô ngã được chứ, không lẽ... Ông Quân lúc này trong lòng cũng đang cả kinh. Cái chậu sứ trang trí ấy cao gần bằng con người, bề ngang bằng đúng thân của ông, nó lại rất nặng và vững chãi. Nếu không phải là do con người xô ngã thì mèo chuột nào đủ sức làm cho nó ngã ra đất được chứ. Đúng lúc này thì một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới một cách mạnh mẽ, chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn nhà. Lúc lướt qua thân của hai vợ chồng thì mang theo một sự giá lạnh tột độ. Hai ông bà bất giác run rẩy, mặt mày trắng bệch ra, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Lúc này khắp căn nhà vang lên lanh lảnh tiếng cười âm trầm ma mị, như thể từ trong những luồng gió buốt giá đó mà chui ra ngoài. Nó văng vẳng rồi dội lại từ bốn phương tám hướng, chui tọt vào tai của hai con người tội nghiệp đang sững sờ đứng tại căn phòng khách rộng lớn. Ma! Bà Hằng đột nhiên trung chạy ngồi thụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân trung lên từng cơn, cánh tay trung chạy chỉ ra hướng cửa sổ, tay còn lại thì bấu chặt vào chân ông chồng. Ông Quân nhìn theo hướng tay thì cũng suýt đứng tim. Nơi ngoài sân kia, thông qua cánh cửa sổ gương có thể thấy rõ, bên cạnh cái hồ cá cảnh to ở trước sân đang có một thân ảnh đứng đó, nhìn chằm chằm về phía hai ông bà. Bóng ảnh mang một bộ đầm đỏ tả tơi, mái tóc rối bù. Trong đêm đen, hai hốc mắt của nó phát ra hai luồng sáng đỏ ma mị. Miệng nó há to ra, ngoác lên nhìn về phía hai người mà cười khanh khách. Con quỷ bên ngoài cười đến đâu, thanh âm lanh lảnh bên trong phòng vang lên đến đó, hòa nhịp cộng hưởng cùng với những thanh âm bên ngoài. Hai ông bà Quân lúc này hồn vía đã lên mây, hai cơ thể lạnh giá, các vợ chồng đều sợ hãi đến tột độ. Lời đồn căn nhà có quỷ xem ra không sai rồi, cái bóng nơi hồ cá ngoài sân kia tuyệt đối không thể là con người được. Cố giữ bình tĩnh sau cùng, ông Quân dìu vợ vào trong phòng riêng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi leo lên giường trùm chăn như muốn lẩn trốn đi. Bà Hằng miệng không ngừng tụng niệm hồng danh Đức Phật với thanh âm hoảng loạn sợ hãi. Ông Quân lúc này cũng trung lên từng cơn, không thể tự chủ, mắt hướng về phía cánh cửa. và cánh cửa phòng ngủ lại vang lên những tiếng đập dữ dội từ bên ngoài. Xen kẽ với đó vẫn là tiếng cười lanh lảnh sởn da gà kia. Ông Quân rút trong túi ra một tờ bùa trừ tà. Đây là thứ ông thỉnh xin được trước khi dọn vào đây tối nay. Tuy ông không nghĩ quỷ sự ở căn nhà này lại khủng khiếp tới như vậy, nhưng vẫn đi xin một tờ bùa bình an cho thêm vững dạ an tâm, và xem ra quyết định đó không sai rồi. Ông run rẩy nắm chặt tờ bùa, nằm nhoài người úp mặt trên giường, miệng nhắm nghiền cầu nguyện xin được buông tha. Phía bên ngoài không còn tiếng đập cửa nữa, mà thay vào đó là tiếng ken két. Hàng loạt tiếng ma sát kinh người phát ra nơi cánh cửa, như tiếng móng tay của ai đó đang cào cấu phẫn nộ. Tiếng cười trong thinh không im bặt, thay vào đó là một tiếng gầm gừ trầm đục với thanh âm phẫn nộ khát máu. Giết, giết chúng mày, chết. Tiếng quỷ hầm hè cùng thanh âm chát chúa lạnh giá kia tra tấn tinh thần của hai vợ chồng, mãi cho tới khi tận gần trời sáng. Những tia nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua những cụm mây hồng thì mới dừng hẳn đi. Hai vợ chồng ông Quân lúc này không còn cầm cự nổi nữa, kiệt quệ mà lăn ra ngủ mê man, mãi cho tới khi hơn 10 giờ sáng mới mệt mỏi tỉnh dậy. Hai vợ chồng bơ phờ hốc hác, ánh mắt đờ đẫn vì sợ hãi. Ông Quân cả kinh khi thấy lá bùa bình an trong tay mình không biết từ lúc nào đã ngã sang một màu xám xịt. Ông chỉ chạm nhẹ đã vỡ ra thành bột mịn, cứ như thể nó đã bị đốt cháy thành tro từ lâu rồi vậy. Ông thầm cảm thấy may mắn, nếu đêm qua không có bùa này, không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây. Giờ bùa đã hỏng, nhà lại có quỷ, không thể ở lại đây được nữa rồi, phải nhanh chóng trả nhà lại thôi. Cũng may chưa đưa mấy đứa con vào đây sinh sống, nếu không một nhà bốn năm mạng thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nghĩ như vậy, hai vợ chồng gọi điện cho ông Phúc chủ nhà. Đáp lại họ, ông ta đồng ý cho hai ông bà trả nhà, nhưng sau đó kèm theo một câu làm cho hai vợ chồng chết sững đi. Hai vợ chồng ông muốn bỏ hợp đồng thì cứ theo điều khoản ghi trên đó, tôi sẽ chỉ trả lại cho hai người một nửa số tiền thôi, nửa còn lại thì là tiền đền bù. Ông Phúc nói xong tắt máy. Ông Quân chết trần, sững sờ vô lực ngồi xuống ghế. Bà Hằng thì ôm mặt mà nấc lên. Mất đi một nửa tiền, chính là mất đi một nửa gia sản mà họ tích góp bao nhiêu lâu nay. Hôm đó vì quá hài lòng với ngôi nhà, lại thêm giá cả rất rẻ, cả hai đã vội vàng đặt bút ký vào trong, giấy trắng mực đen, điều khoản thỏa thuận rõ ràng, nên bây giờ đâu có thể nối lại được cái gì. Thế nhưng căn nhà này có ma quỷ tồn tại thật, làm sao mà sống tiếp được đây? Hết cách, ông Quân đành liên hệ với cậu cò đất tên Hải kia, hồng nhờ anh ta đến gặp chủ nhà để đàm phán thỏa thuận, thỉnh cầu giúp cho hai người. Anh Hải trên đường đến gặp hai vợ chồng thì cũng bực mình lắm. Cái mối làm ăn này, căn nhà số 8 đường Duy Tân này đã bao lần làm cho anh mất đi tiền hoa hồng. Cứ món ăn đến miệng là bị mất đi. Khách nào mua nhà được chăm ba bữa là cứ đòi trả lại, phá hợp đồng. Thành ra chỉ có ông Phúc chủ nhà là có lợi ích khi nhận được tiền bồi thường, chứ làm cò như anh chưa kịp hưởng cái gì thì đã mất trắng. Cũng không biết đã bao nhiêu lần anh phải mất công chạy đi chạy lại vì căn nhà ma ám này rồi. Tiến vào trong phòng khách, trà nước một lúc, thấy không khuyên được hai người trước mặt tiếp tục ở lại, sẵn có chút bực trong người, Hải nói: "Lẽ nào đúng như ông Phúc nói, cô chú tìm được một chỗ tốt hơn nên muốn trả nhà lại hay sao? Chứ hợp đồng giấy trắng mực đen rõ như vậy, cô làm sao mà giúp được đây?" "Hải à, chúng tôi mới ký giấy thôi, cũng mới dọn vào hôm qua ở thử trước coi sao, thì lấy đâu ra thời gian mà tìm mối khác hả cậu?" "Có ma, căn nhà này thật sự có ma cậu à?" Hải chán nản lắc đầu: "Ôi, thời đại nào rồi, ma quỷ gì chứ, con không có tin được đâu." Có thật đó cậu Hải à?" Người cò đất uống một ngụm nước, xong nhìn cả hai vị khách mà dứt khoát nói: "Như vậy đi, đêm nay con sẽ ở lại đây, coi con ma nó hình dáng ra làm sao. Nếu mà con ở qua đêm không có việc gì, không nhìn thấy cái gì hết, thì chuyện này coi như xong ha." con đã ở được thì cô chú cũng phải ở được chứ. Nguy hiểm lắm cậu à, không có được đâu. Nhưng mặc dù hai vợ chồng có nói gì, anh Hải vẫn dứt khoát đòi ở lại, muốn chứng minh cho họ thấy ma quỷ cái gì đó chỉ là tin đồn nhảm nhí mà thôi. Thấy không thể khuyên được điều gì nữa, hai vợ chồng đành thở dài rồi rời khỏi, về chỗ nhà đang ở tạm mà bàn tính tiếp, để cậu ta một mình ở lại ngôi nhà ma ám đó. Chờ cho hai vợ chồng đi khỏi, Hải chạy ra một cái hàng quán trước nhà, mua về một bó nhang lớn, xong đốt lên, rồi đi cắm khắp nơi trong khuôn viên. Không sợ, nói đùa sao? Hải tuy liều lĩnh nhưng không có ngu. Đã bao nhiêu vụ người mua nhà bỏ đi rồi, không có lửa làm sao có khói được chứ. Anh ta liều mạng ở lại chỉ là để chứng minh cho hai ông bà kia thấy căn nhà này có thể ở được, rất an toàn, hồng hoàn tất cái hợp đồng. Chứ cứ vì mối làm ăn này mà mất công mãi, anh ta cũng ngán ngẩm lắm rồi. Đã quá 11 giờ đêm, mọi thứ trong căn nhà vẫn tĩnh lặng êm đềm. Ban đầu cậu cọ đất còn lo sợ, nhưng dần dần cũng quen đi, thấy mọi thứ đều bình thường. Hải đã có thể thở phào, cho rằng mọi thứ thực sự là tin đồn thổi mà thôi. Có tiếng bước chân nhẹ vang lên nơi dãy hành lang, truyền vào nơi cửa phòng ngủ của người thanh niên. Nghĩ là ông bà Quân tới, nên anh ngồi dậy toan mở cửa ra. Nhưng đúng cái lúc này, anh trợn tròn mắt lên, vì nhớ ra hai ông bà đã rời nhà đi từ sớm rồi mà. Vừa nãy anh chàng cũng có khóa chốt cửa nẻo rất cẩn thận, vậy thì tiếng bước chân kia là của ai? Tiếng chân ngưng bặt đi mấy giây thì tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Hải hốt hoảng co rúm người lại. Nếu là ăn trộm thì sao lại gõ cửa chứ? Căn nhà lớn như vậy mà lại gõ đúng vào căn phòng có duy nhất một mình anh đang ở sao? Ai đó? Đáp lại tiếng hỏi của người thanh niên là một giọng nữ cười lên ma quái quỷ dị. Thanh âm lúc đầu còn nhỏ, bây giờ cứ vang lên trận trận, to dần, to dần, rồi vang vọng khắp cả gian bên trong. Đừng vào đây. Biết cái thứ mình lo sợ đã tìm tới rồi, anh chàng co trúng toàn thân, thiều thào yếu ớt, cố xua đuổi đi, lại như van xin cái thứ âm tà kia bỏ qua cho mình. Cái đèn ngủ cắm trên tường chợt nháy điện, phát ra hai ba tiếng kêu nhỏ, rồi cháy rụi đi. Trước khi cháy đèn còn phục ra một nhúm lửa nhỏ, căn phòng chìm vào trong màn đêm u tối. Hải lúc này đã hồn vía lên mây, nổi gai ốc hết cả người, đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì bụp một cái, vai anh chàng bỗng nhiên bị vỗ mạnh. Có một cánh tay từ đâu xuất hiện ra, đang túm chặt lấy phần vai của anh ta. Từ đó truyền ra một làn hơi lạnh buốt tê tái, chúng từ từ xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh mà truyền vào khắp thân thể của anh chàng. Anh chàng cò đất lúc này co cứng toàn thân, cử động chậm chạp, mặt trắng bệch vì kinh hoàng. Từ từ xoay đầu nhìn sang phần vai kia, miệng há ra thở dốc hoảng sợ. Vừa xoay qua thì ngay lập tức một cái đầu với tóc tai bù xù trũ trụi đột ngột ló tới áp sát vào mặt. Cái đầu này có hốc mắt sâu hắm đen ngòm, phát ra những tia sáng đỏ quỷ mị hung ác. Trên thân bóng ảnh mặc trang phục màu đỏ rách bươm tan nát, miệng nó há ra rộng ngoác, cười lên sặc sụa khoái trá. Rồi một tiếng thét đầy hãi hùng của người thanh niên vang vọng lên trong đêm đen. Đây chính là cái nhìn cuối cùng mà anh ta thấy được trước khi cảm nhận trước mặt tối sầm đi. Sáng hôm sau, lo lắng cho cậu trai trẻ ở lại một mình trong căn nhà số 8 kia, hai vợ chồng ông Quân đã chạy tới từ sớm để thăm hỏi tình hình. Nhưng khi vào nhà thì không hề thấy bóng dáng của bất cứ một ai. Tìm gọi mãi một lúc, họ mới phát hiện ra cậu ta đang trong căn phòng ngủ. Lúc này đang nằm cứng đờ bất động, mồm há hốc ra, biểu tình như sợ hãi lắm. Cả mũi cả miệng đều trào ra những phần máu, có máu tươi, cũng có máu đã khô đi. Bà Hằng vỗ vỗ cho ngực của mình, hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm khi thấy cậu ta vẫn còn thở. Khô ngực phập phồng lên xuống nhưng lại đứt quãng yếu ớt vô cùng. Không chậm trễ, ông Quân chạy ra bên ngoài tri hô những người xung quanh, phụ giúp đưa Hải lên xe, chở vào trong bệnh viện cấp cứu. Hải tuy giữ được mạng sống nhưng lâm vào hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Căn nhà số 8 vẫn do ông bà Quân giữ chìa khóa, nhưng nào có ai trong gia đình đó dám quay lại đây để mà ở qua đêm thêm một lần nào nữa chứ. Thế là nó lại bắt đầu bị bỏ hoang như mọi khi. Những ngày cuối tháng, ông Quân đèo bà Nga trên một chiếc xe máy cũ, cả hai quay trở về làng Phong Thạnh, nơi mà cách đây một thời gian họ vừa thanh lý hết tài sản đất đai, muốn dọn lên thành phố sinh sống. Những ngày qua hai vợ chồng đã liên hệ với ông Phúc xin được trả nhà, nhưng ông ta vẫn giữ quyết định cũ. Trả nhà thì được, nhưng phải mất đi một nửa giá tiền theo hợp đồng. Thuyết phục năn nỉ mãi không xong, hai vợ chồng cũng đành bất lực buông tay. Thế nhưng họ vẫn không trả lại căn nhà. Một nửa số tiền kia đối với họ quá lớn, là tài sản bao nhiêu năm vất vả chăm chỉ cày bừa, dành dụm tích góp, hằng mong con cháu được sống tốt, lên thành phố với điều kiện thoải mái hơn. Bây giờ nếu mà quỷ hợp đồng, vừa mất tiền lại vừa không có nhà ở, với số tiền còn dư lại cũng chẳng thể mua nổi một căn nhà ở đâu khác nữa. Đang tiến thoái lưỡng nan, trong lúc tuyệt vọng nhất, chợt ông Quân nghĩ tới một chuyện. Nhà có ma, vậy thì thuê thầy pháp trừ ma về làm việc chẳng phải là xong rồi hay sao? Nhưng rồi ông lại đắn đo. Ông nghĩ ra được cái chuyện này, chẳng lẽ những người trước đây không nghĩ ra được hay sao chứ? Thế là ông tìm hiểu, và quả nhiên trước gia đình của ông cũng có những vị khách vị không cam lòng rời đi, bỏ qua ngôi nhà tiện nghi giá rẻ như thế, cũng đã tìm thuê thầy pháp về trừ tà, nhưng tất cả đều thất bại. Những thầy đạo hành yếu vừa vào nhà đã cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn của loại ma quỷ kia, lập tức bỏ chạy mất dạng. Có thầy đạo pháp cao hơn thì lập đàn trừ tà trấn yểm, kết quả là cả thầy lẫn gia chủ đều bị xích mất cả mạng đi. Sau cùng, kẻ có liên hệ tới căn nhà số 8 đó đều rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Còn giới đạo sĩ, nếu được mời về đó làm việc thì đều lắc đầu ngán ngại, không ai muốn tới cả. Vừa nghĩ ra cách, hy vọng dân tràng thì lại bị dập tắt ngúm đi. Ông Quân lại thở dài ảo não. Có lẽ vận hạn của ông tới rồi, đành phải chấp nhận hao tài, mất tiền trời đi thôi, chứ nhà đó làm sao ở được. Đúng lúc này thì người vợ của ông ta, bà Hằng, chợt nói một câu làm cho ông ta khai trí. Ông à, ở làng mình á, không phải cũng có một thầy pháp cao tài lắm đó sao? Ông Quân tròn mắt, vỗ đùi đánh đét một cái. Đúng rồi, ngôi làng cũ của mình chẳng phải có cha con ông Tư là thầy pháp cao tay nổi tiếng đó hay sao? Tuy họ mở xưởng gỗ, nhận việc điêu khắc gia công hàng quá, không dính tới việc âm, nhưng danh tiếng của họ, các thầy cúng trong làng đều biết cả. Cũng hay kể cho người trong làng nghe trong lúc trà dư tửu hậu, với một giọng điệu vô cùng kính trọng. Ông Tư dọn về làng Phong Thạnh sống đã 10 năm, cũng được biết đến là người hiền lành, xuề xòa và rất hòa đồng, rất dễ gần gũi với hàng xóm láng giềng. Gia đình ông Quân tuy không thân nhưng cũng chẳng xa cách gì, tình làng nghĩa xóm vẫn còn ở đó. Bây giờ cả hai vợ chồng đến nhờ xin giúp đỡ, hẳn là ông mập kia sẽ đáp ứng thôi. Nghĩ như thế cho nên hôm nay cả hai cùng nhau tìm về lại ngôi làng xưa, tiến về nơi xưởng gỗ có cái tên Tư Phượng của người hàng xóm cũ của mình. Thời gian đã chuyển dần sang trưa, thợ trong xưởng gỗ của Tư Phượng cũng đang dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ tay quay về nhà ăn uống. Một số ở xa thì nghỉ tại xưởng làm việc luôn. Khi thấy hai ông bà Quân bước vào trong, những người quen biết cũ đều tươi cười chào hỏi. Ông Tư như thường lệ đang ngồi trên cái giường gỗ to đặt ở trước nhà, cả người béo tốt, gương mặt nung núp mỡ. Trước mặt ông là một tô cơm lớn, cạnh giường để sẵn một cái gối. Rất rõ ràng, ông ta đang tính ăn cơm xong thì lăn ra ngủ ngay tại chỗ luôn. Thấy có khách tới, lại là hàng xóm cũ, người chủ xưởng mập mạp để dồi phần thức ăn sang một bên, nhiệt tình đứng dậy tiến về phía hai ông bà, tay bắt mặt mừng, rồi mời họ tiến lại chỗ của mình ngồi xuống, rót ra hai phần nước mát cho đối phương. Ông Tư cười thân thiện. Tôi nghe nói một tháng trước anh chị lên trên kia mua nhà, mới đó mà xong hết thủ tục giấy tờ rồi sao? À, bữa nay về đây muốn đặt hàng nội thất hả? Hay là mời về tôi đi ăn mừng nhà mới đây? Ông Quân cùng vợ uống miếng nước, thỏa mãn cơn khát đi đường về đây. Làng xóm chung một khu, người làng quê lại chất phác thật thà, nên cả ba người cũng chẳng quá câu nệ gì mấy câu chuyện khách sáo. Ông Quân nói: "Chẳng giấu gì anh Tư, nhà thì đúng là hai vợ chồng tôi mua được rồi. Nhưng mà có điều căn nhà đó nó không có được bình thường. Nói chung là tôi vẫn chưa thể làm được cái lễ tân gia đâu, rồi mà mời mọi người tới chung vui được." Một tia sáng tinh anh rất nhanh lóe lên trong mắt ông Tư. Nhà mua được nhưng lại có vấn đề. Rồi hôm nay cất công tìm tới nhà ông, người lão niên mập mạp này đã lờ mờ đoán ra được đôi chút. Ông Tư chờ đối phương nói tiếp. Thấy ông Tư im lặng không hỏi thêm, ông Quân đành tiếp tục trình bày. Cái căn nhà mà tôi mua được đó, nó bị quỷ ám anh Tư ơi. Hai vợ chồng tôi ở lại có một đêm thôi mà suýt nữa bị hại rồi. Rồi có cậu thanh niên liều lĩnh qua ở lại đêm, bây giờ cũng nằm hôn mê sâu luôn rồi. Tôi quay về đây gặp anh là để mong được anh giúp đỡ cho. Chứ mấy ông thầy ở trên phố không ai nhận lời cứu cho cả. Ông Tư mập trầm ngâm rót cho mình một ly trà nóng rồi uống cạn. Dường như nhiệt độ của nước sôi mới rót ra không ảnh hưởng gì tới miệng của ông ấy cả. Rồi ông mập châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi dài, đoạn phả ra làn khói trắng bạc. Vẻ mặt ông chủ xưởng gỗ lúc này nghiêm nghị, như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm. Kẻ quét ánh mắt xuyên qua làn khói trắng đó, thấy hai vợ chồng trước mặt có vẻ tiều tụy và lo lắng sau khi trải qua những ngày bôn ba trên chốn thị thành. Ông mập buông tiếng thở dài, nhỏ giọng nói: "Vậy chuyện tu là thầy pháp thì cũng chẳng có cái gì phải giấu, cả làng này ai cũng biết mà. Nhưng mà anh Quân à, thế thì hẳn anh cũng biết, tuy tôi từng là thầy nhưng mà bỏ nghề lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ là một tên béo làm nghề mộc mà thôi." Ông Quân ngớ người ra. Lời ông bạn hàng xóm này nói không sai. 10 năm qua từ khi dọn về đây, ông Tư chưa một lần chạm tay vào việc huyền. Bây giờ mình nhờ ông ấy giúp đỡ, phải chăng là đã làm khó người ta? Bà Hằng ngồi kế bên lúc này cũng sụt sùi nói: "Thật sự là vợ chồng tôi hết cách rồi, mới phải quay về đây mà liều xin anh giúp đỡ cho. Giờ anh mà không giúp, hai vợ chồng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Chỗ ở mới thì không có, chỗ ở cũ thì đã bán rồi. Bây giờ gia đình tôi chắc phải lang thang đầu đường xó chợ mất thôi." Anh Tư à, chẳng phải con trai của anh cũng rất lợi hại hay sao? Hàng xóm bao nhiêu năm, tính tình nó làm sao tôi không nói ra anh chị cũng biết mà. Hai vợ chồng ông Quân lại buồn bã. Người con trai tên Phượng của ông Tư tính tình trái ngược với cha mình. Anh ta về đây sống đã 2-3 năm nhưng không hề giao tiếp với ai cả, cũng ít khi lộ mặt ra ngoài. Một năm mà có thể trông thấy cậu ta mấy lần cũng xem là hiếm hoi lắm rồi. Bình thường thì hàng xóm cũng không quan tâm mấy, người ta đã lạnh nhạt thì họ cũng làm ngơ. Dù sao có ông Tư hòa nhã dễ gần như vậy, đại diện gia đình là được rồi. Nhưng giờ đây có việc cần nhờ tới, thế mới thấy muốn mời được cậu ta thực sự là một thử thách khó khăn làm sao. Hai bên đang im lặng trầm tư thì cửa nhà chính sau lưng ông Tư chợt bật mở ra. Bước ra là một người con trai với khuôn mặt tinh xảo vô cùng, như được điêu khắc vậy. Ánh mắt lạnh lùng tang thương, thái độ hững hờ, mái tóc hai màu muối tiêu buộc dài thành đuôi ngựa. Nhân diện trẻ trung này khiến cho rất khó tin rằng anh chàng này mới ngoài 30 thôi. Đó là Phượng, con trai của ông Tư. Thấy cha có khách, anh nói: "Chào cô chú, hai người mới về thăm Đại Lạc sao?" Ông Quân và bà Hằng vội chào lại, thái độ có chút nhún nhường, khác xa lúc bình thường khi chào hỏi con cháu trong hàng xóm. Tưởng đâu cậu ta sẽ lại đi vào bên trong, không ngờ Phượng lại đứng yên tại chỗ. Giống bình thường rất ít khi mở miệng nói chuyện, hôm nay đột nhiên lại nhìn hàng xóm mà nghi hoặc nói: "Ủa, trên người cô chú có quỷ khí, rất là nồng đó. Xem ra là tìm cha con để mà giải quyết rắc rối này phải không?" Rồi anh ta tiến lại chỗ giường gỗ, thản nhiên ngồi xuống, đảo mắt qua một vòng nhìn hai vợ chồng trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh lại thâm sâu, nhưng đột nhiên làm cho hai vợ chồng ông Quân không rét mà run. Phượng nói: "Chuyện là như thế nào? Con xin nghe." Cả hai lại tròn mắt nhìn nhau. Bọn họ có một cảm giác rất rõ ràng. Cậu thanh niên này hình như là biết họ sẽ tới đây từ trước rồi, giống như đã chờ đợi họ sẵn, cho nên mới tiến ra đúng lúc. Ông Quân càng thêm tin tưởng, cũng có thêm chút run sợ đối với cậu trai đẹp mã đây. Giọng nói có phần cung kính, ông ta kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện. Phượng nghe xong chỉ gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhỏ tiếng nói: "Căn nhà đó đó, hai cô chú từ đầu biết là đã có ma, nhưng mà vì giá rẻ cho nên vẫn muốn mua. Coi thường ma quỷ là tội bất kính, chưa mất mạng á là cũng may phước phần còn đủ đầy. Hai người tìm và mua được căn nhà ma kia, ấy là đã có chú định sắp xếp trong cõi vô hình rồi. Nếu xen vào á rất là không tiện. Chuyện này con..." Phượng Thánh chưa nói hết câu thì ông Tư Mập đã quay sang trừng mắt. Có những chuyện tuy phải từ chối, nhưng không được nói thẳng ra như thế, làm tổn thương tình làng nghĩa xóm. Thấy ánh mắt của cha hướng tới, Phượng dừng câu nói, im lặng tại chỗ, ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thay cho câu trả lời. Hai vợ chồng nghe được sự khước từ đó, lúc này lo lắng lắm. Hai cha con này là cứu cánh duy nhất của họ bây giờ. Nếu mà không được giúp đỡ, thì thực sự phải mất một nửa số tiền kia rồi. Sau này gia đình họ biết phải sống làm sao đây? Anh Tư à, chuyện này nhờ anh. Ông Quân vẫn không bỏ cuộc, cố năn nỉ thầy Tư. Người đàn ông mập lâm vào cảnh khó xử. Thưa cha, anh à, tụi con mới về nè. Lúc này từ ngoài cổng đi vào hai thanh niên, một nam một nữ, tuổi tầm 20. Người nữ trông xinh đẹp năng động, người nam có bề ngoài bình thường. Cả hai đều có một điểm chung là cái cười cùng với ánh mắt đều phát ra nét tinh quái không thể che giấu. Đó là Như Quỳnh, con nuôi của ông Tư. Bên cạnh cô là Bảo, người bạn học chung lớp, nhà ở làng Phong Bình gần đây. Hai đứa trẻ đều là pháp sư tập sự, hôm nay đến đây đi luyện võ theo lịch mỗi ngày. Như Quỳnh là học trò của Phượng Thánh, còn Bảo tuy không phải, nhưng cũng được anh Phượng dạy dỗ cho võ thuật, đối xử như người nhà vậy. Như Quỳnh cùng Bảo cúi đầu chào hai người khách kia. Sự xuất hiện của cả hai đã tạm phá đi tình cảnh khó xử trước mặt. Ông Tư giả lạ cười, bảo hai đứa ngồi ra sau lưng ông, rồi rót nước mát cho. Được một lát, thì câu chuyện lại đưa về đề tài cũ. Sau khi ngồi nghe một chập, đã hiểu ra chuyện gì, Như Quỳnh đột nhiên nói: "Cha, anh à, chuyện này hay là để bọn con làm đi?" Bảo im lặng ngồi nãy giờ không lên tiếng, nghe tới đây thì tròn mắt. Bọn con nghĩa là sao? Con nhỏ bạo lực này hình như đang tính thêm nó vào cuộc rồi. Chị hai à, trước khi quyết định chuyện gì, có thể hỏi ý công bằng một chút hay không? Nó cũng cần có nhân quyền chứ. Như thể nhìn ra đứa bạn học chung lớp đang nghĩ gì, Như Quỳnh quay qua trừng mắt. Thằng Bảo chép chép miệng ngán ngẩm, không tỏ thái độ nữa. Phượng nãy giờ ngồi yên lặng tĩnh tâm, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu tình, nhìn thoáng qua tất cả một chút, rồi mới nói: "Được, vậy chuyện này giao lại cho hai đứa bay đó." Các bạn đều ngạc nhiên trước sự quyết định này của người pháp sư. Ông Tư há to miệng á khẩu. Đây là chuyện gì chứ? Đứa con gái nuôi này tuy là đệ tử của con mình, cũng rất là quậy phá, nhưng có một điểm nó khác biệt hoàn toàn với Phượng Thánh. Đó là nếu khi gặp phải nguy hiểm, Phượng Thánh sẽ lảng tránh, thì con bé này chắc chắn sẽ là người xông vào đầu tiên. Bởi vì nó hung hãn liều mạng như thế, nên hai cha con rất ít khi được yên tâm cho nó ra ngoài hành đạo một mình, thường phân phó chuẩn bị kỹ càng mới cho đi. Như Quỳnh thì kiểu chỉ cần cho nó một mồi lửa, nó sẽ dễ dàng thiêu rụi một rừng cây. Phải ở bên cạnh một người liều mạng thì mới hiểu được cái cảm giác không yên tâm này nó nồng đậm đến như thế nào. Sau hôm nay đứa con trai vốn luôn kiểm soát chặt chẽ đứa em gái lại đột nhiên thay đổi thái độ, cho phép nó hành động một mình như vậy chứ? Ông Tư Mập lén thò tay xuống giường bấm độn tính toán, rồi như nhẩm tính ra được điều gì đó, ông vậy mà cũng im lặng không phản đối gì hết. Phượng Thánh nói xong câu nói hiếm hoi thì lại nhắm mắt dưỡng thần, bảo trì sự yên lặng, đúng với phong thái ngậm chữ như vàng thường thấy. Cô bé Như Quỳnh thì lúc này ánh mắt lung linh như ánh sao. Cô chỉ là nói bừa như vậy thôi, không ngờ ông anh quái đản này lại cho phép mình đi hành đạo thật. Như thế thì còn cái gì bằng nữa. Ông Quân bà Hằng cũng há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng lại không biết nói sao. Chuyện trừ yêu diệt quỷ đó đâu phải là chuyện đi chơi. Cho hai đứa nhóc này đi làm việc được hay sao? Có muốn từ chối cũng không cần phải làm như vậy chứ. Nhưng ông Tư xuề xòa trấn an người hàng xóm của mình. Nè, anh chớ coi nhẹ hai đứa non à. Nếu anh tin tôi thì cứ giao việc hiện tại cho hai đứa nhỏ đi. Chuyện này chúng nó làm được đó. Ông Quân nghe thấy vậy thì không biết nói gì thêm, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng mà dù sao cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành liều một phen, biết đâu gặp may. Chứ bảo nhà ông phải chịu mất trắng đi một nửa số tiền, ông xót không muốn một chút nào. Ờ, anh Tư à, vậy còn cái phần tiền pháp sự trừ ma? À, không cần đâu, chút chuyện nhỏ thôi, hàng xóm với nhau cả mà. Xong việc rồi anh mua cái gì tặng cho hai đứa nó là được. Ông Quân vui vẻ gật đầu, trong lòng thì thầm than. Chuyện nhà ông gặp phải đã làm cho họ lao đao khổ sở hơn tháng nay. Qua miệng ông mập thì lại thành ra chỉ là một chút chuyện nhỏ sao? Thật là dở khóc dở cười. Ông Quân nói địa chỉ cho hai đứa trẻ nghe, xong giao một cái sâu chìa khóa nhà, lưỡng lự một chút rồi nói tiếp. Nè hai con à, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định nghe. Nếu thật nhưng mà không được thì đừng có liều lĩnh nghe chưa. Cùng lắm chú bỏ cuộc thôi, chứ thật không muốn hai đứa bay xảy ra chuyện gì đâu. Như Quỳnh vỗ ngực cam đoan sẽ làm được. Hai ông bà chào rồi ra về, hai đứa nhỏ cũng tiễn theo ra cổng. Lúc này Phượng Thánh mới mở mắt ra, đứng dậy rời khỏi giường bước vào bên trong, chuẩn bị đi ra nhà sau. Trong miệng thì lẩm bẩm: không biết quan tâm tới tụi nhỏ, lòng tham lớn, nhưng còn có lương tâm, chuyện này còn cứu được. Ông Tư lúc này không còn giữ gương mặt xòe xòa hiền hậu nữa, mà chuyển qua vẻ mặt nghiêm nghị của bậc đại tông sư. Ông nói với con của mình: ây, lòng tham ai mà không có chứ. Lòng tham hiện tại của họ chỉ đang hại gia đình của mình mà thôi, vẫn chưa gây liên lụy tới ai. Chúng ta là huyền nhân, hành đạo cứu đời là tôn chỉ. Phượng à, con cũng quá khắt khe rồi. Phượng Thánh không quay đầu lại mà chỉ nói: cha, ai nói là không gây liên lụy người khác chứ? Chẳng phải cái cậu thanh niên cò đất gì đó cũng bị liên lụy rồi hay sao? Bây giờ tới người nhà chúng ta cũng không phải dính vào rồi hay sao? Họ vì thăm cô trẻ bỏ qua nguy hiểm lại làm cho chúng ta liên lụy. Đó là lý do con không muốn giúp ngay từ đầu đó. Con chỉ muốn bảo vệ người thân của mình thôi. Thế nhân tự gây nghiệp, sao chúng ta phải gánh chứ? Nhưng mà câu nói trước khi rời đi của hai vợ chồng đó, chỉ một câu đó thôi, cũng đáng để cho con ra tay mà. Ông Tư Mập chỉ cười cười chứ không phản bác. Hai đứa trẻ sau khi tiễn khách thì quay lại vào bên trong. Phượng Thánh cất tiếng gọi cả hai. Tiến vào phòng anh mình, Như Quỳnh liền trưng ra bộ mặt thảm hại mà gào khóc: anh trai à, em gái yêu ớt đáng thương của anh sắp đi bắt ma diệt quỷ, em sợ quá. Nếu mà trong người không có bảo khí hay bùa chú xịn xịn gì chút thì em không yên tâm được, em sợ lắm. Vẻ mặt lạnh tanh của Phượng lúc này đen lại, khóe miệng giật giật mấy cái. Con nhỏ này nó nói sợ sao? Con ma nào gặp nó cũng phải quảng hồn thét lên nữa đó chứ. Ma quỷ xui xẻo lắm mới gặp con nhỏ này, chứ chưa từng thấy nó sợ cái gì bao giờ. Đây rõ ràng là lại bài trò ăn chặn pháp khí của anh trai cô đây mà. Phượng Thánh không nhanh không chậm rút ra một lá bùa vàng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Như Quỳnh rồi nói: bớt bài trò đi, hai đứa mày mau luyện tập, rồi chiều còn về ngôi nhà đó mà chuẩn bị. Lần này anh không có đi theo, mọi thứ phải cẩn thận đó, không được hấp tấp lộ mãn. Còn lá bùa này nè, vừa tới ngôi nhà đó thì dán liền vào cổng bên ngoài cho anh, biết chưa? Trời ơi, quỷ kêu kiệt, biết rồi. Như Quỳnh xì mũi một tiếng, tên anh trai này của cô cái gì thì cô thấy hứng thú. Riêng mấy tờ bùa thì cô nàng chẳng thăm. Nếu không phải là bùa dùng một lần thì cũng là thứ bùa giả hắn đem ra trêu chọc, cho nên cô nàng rất mất niềm tin vào mấy tờ phù trong tay của Phượng Thánh đó. Chiều hôm đó, sau khi ăn qua loa sớm bữa tối, Bảo và Như Quỳnh cho đồ nghề hành pháp vào ba lô, chuẩn bị tiến về khu nhà số 8, đường Duy Tân, ở trên thành phố kia. Hai đứa trẻ đem theo nhiều đồ lắm, nào là kiếm gỗ đào, bùa trừ tà, chỉ đỏ. Có vẻ như còn thấy chưa đủ, Như Quỳnh chạy sang cái ba lô đen của anh trai mình, lôi từ trong đó ra một cái chuông đồng nhỏ, hình dáng cổ xưa. Trên thân chuông tỏa ra một khí tràn mạnh mẽ. Cô bé tỉnh bơ, bỏ nó vào trong hành trang của mình luôn. Trong thấy cảnh này, biểu tình trên gương mặt băng lãnh của Phượng Thánh trở nên như sắp khóc, vẻ mặt đau khổ. Cái chuông kia là năm xưa anh biển thủ của cao tăng Phật giáo, đã hơn 10 năm không trả, xem là đồ vật tư nhân. Vậy mà từ ngày con nhỏ này về đây, nó chỉ nói cái chuông này đẹp quá. Xong câu đó thôi, Như Quỳnh tỉnh bơ trắng trợn xem nó là vật của mình, thường xuyên đem ra sử dụng, bất kể là bị mắng như thế nào. Đúng là năm xưa ăn trộm, bây giờ gặp phải ăn cướp. Phượng Thánh thật khó diễn tả đối với cảm giác này. Anh thật không thể tưởng tượng ra, nếu các cao tăng mà biết pháp khí cực mạnh này của họ rơi vào tay con bé lại trở thành vũ khí thô sơ. Chuyện bị nó xem như búa tạ mà lăm lăm cầm trong tay đi nện yêu ma quỷ quái, thì biểu tình của các nhà sư sẽ như thế nào đây? Nè, cậu đừng động, đi theo tao. Như Quỳnh trước khi đi không quên gọi theo con chó vàng lông xù to lớn dòng cầu định. Phượng Thánh lại một lần nữa méo mặt. Con chó trợ thủ này của mình giờ cũng trở thành vật sở hữu của đứa em gái kia luôn rồi. Bảo cái gì nghe cái đó, đi đâu cũng lệnh cho nó đi theo kè kè bên cạnh. Thôi thì bất quá, cho con lúc kia đi theo cô chủ nhỏ này thì hai cha con pháp sư sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nó sẽ bảo vệ cho Như Quỳnh. Hai pháp sư trẻ chuẩn bị xong thì lên xe rời đi, mà không biết rằng khi họ vừa rời khỏi, Phượng Thánh cũng từ từ dọn ra một cái bàn cúng ở trước phòng của mình. Bảo và Như Quỳnh nhanh chóng tìm ra ngôi nhà số 8 sau một quãng đường từ làng quê lên thành phố. Y theo lời anh trai căn dặn, vừa đến trước cổng nhà, Như Quỳnh đã dán lá bùa của Phượng Thánh vào trong một gốc trụ xi măng ở bên ngoài, rồi tra chìa khóa, đoạn tiến vào trong. Cô bé không nhìn thấy, lá bùa vừa dán lên kia chỉ sau một lúc đã bị một cơn gió từ đâu thổi tới, làm hất văng ra khỏi vị trí. Nó tung bay lên trời. Kỳ lạ là lá bùa bay rất chậm, nhưng lại không hề rớt xuống, mà cứ thế nương theo gió rời xa dần căn nhà kia. Ở phía làng Phong Thạnh, pháp sư Phượng đã dọn xong bàn lễ cúng, nhưng không thắp nhang, chỉ để mặc kệ như vậy. Bản thân anh ta thì tọa thiền ngay gần đó. Lúc này Phượng Thánh mở mắt ra, đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Đôi mày khẽ nhíu lại một chút. Phượng Thánh nhìn về một phương hướng, rồi ra sân leo lên xe của mình, nổ máy chạy đi. Đi được một đoạn, người pháp sư dừng lại bên một nghĩa trang nhỏ nằm ở vùng ven thành phố. Tính ra từ vị trí này tới căn nhà số 8 kia cũng không quá xa. Tiến vào bên trong, màn đêm đang từ từ bao phủ. Những ngôi mộ nằm im lìm, âm u tĩnh mịch, trông rất điều hiu ma quái. Người yếu tim hẳn sẽ không chịu đựng nổi. Phượng Thánh đi xuyên qua những đoạn hở nhỏ giữa những ngôi mộ. Những chỗ an nghỉ này có được nơi xây bệ thế, có nơi chỉ là những ụ đất được phun lên rất đơn giản, có chỗ chôn dày đặc, có chỗ lại nằm lác đác vài tấm bia mà thôi. Tiến vào giữa nghĩa trang, Phượng dừng chân trước một khu đất nhỏ. Nơi đây là hai ngôi mộ nằm kề sát nhau. Phần kiến trúc theo mưa nắng của năm tháng đã ngả màu, rêu xanh bám đầy. Trên mộ mọc đầy cỏ dại cao liêu nghiêu. Pháp sư không nhìn vào hai nơi an nghỉ đó, mà quan sát vào một góc nhỏ trong khu đất. Nơi đây có xây một phần bục xi măng cũ kỹ, là nơi cắm nhang chung cho cả khu vực, mà mỗi gia đình có dư thừa đất đai đều sẽ xây một chỗ như thế để nhang khói lúc tạo mộ. không tỏ lòng thành kính với những nơi an nghỉ xung quanh. Chỗ cắm nhang này cũng bình thường như những nơi khác thôi, nhưng bên cạnh nó lại có xây thêm hai cái trụ bê tông nhỏ, thân tròn. Mà trên một thân trụ bê tông có một lá bùa còn rất mới đang bám lại bên trên. Chính là lá bùa mà lúc chiều Như Quỳnh đã dán lên cổng nhà. Nó theo gió bay được đến tận đây. Là lá bùa của Phượng Thánh. Người pháp sư không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Mọi thứ dường như đều nằm trong sự tính toán của anh ta. Đôi mắt sắc lạnh tang thương kia nhìn một lượt hai cái trụ tròn, miệng khẽ nói: Phong ấn này che giấu thật tốt, xem ra trình độ cũng cao lắm đây. Pháp sư Phượng dùng một tay bắt ấn, rồi hướng chỉ vung mạnh về phía hai phần trụ tròn. Trên thân hai kiến trúc đó vậy mà bốc lên một làn khói mỏng như hơi nước. Một lát sau, trong thinh không bỗng vang lên hai tiếng gầm rú giận dữ. Xung quanh Phượng Thánh lúc này gió lạnh nổi lên, vây tròn lấy thân thể anh ta. Phượng vẫn thản nhiên đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hư không, lúc này đã bao trùm trong màn đêm đen, nghiêm nghị mà nói: Bạn có đầu, nợ cô chủ. Biết khôn thì nói rõ ra sự việc, ta còn có thể giúp cho. Ta thả các người ra được thì cũng nhốt lại được, hoặc là các người muốn tan hồn nát phách ta cũng chịu theo được. Khắp người Phượng Thánh tỏa ra khí tức mạnh mẽ lại buốt giá. Anh đứng bất động vậy thôi, không giận mà uy. Những luồng âm phong kia triệt để lui đi. Trong tinh không lúc này im bặt tiếng gầm rú, mà thay vào đó là những tiếng khóc nỉ non ai oán, nghe ma mị thê lương, lại rất đau lòng. Phượng Thánh đi trở ra ngoài, trên tay cầm theo một cái bình sứ nhỏ, phần nắp đã được phong kín. Ánh mắt lạnh lùng kia bây giờ lại còn kèm theo một tia sát khí. Phượng gằn giọng giận dữ: Chỉ thả câu một nơi mà cá vẫn không ngừng đớp mồi. Lần này ta không chỉ muốn diệt xác mà còn muốn diệt cả hồn. Phượng Thánh quay trở về làng không bao lâu, thì nơi khu đất có hai ngôi mộ kia hiện ra thân ảnh một đen một trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường vừa tới nơi. Bạch Vô Thường nhìn qua chỗ bục xi măng kỳ lạ, ngài nói: Linh hồn mà mấy chục năm trước chúng ta đi đón nhưng không tìm ra, theo điều tra thì bị giam ở đây, vậy mà bây giờ lại không thấy. Phong ấn đã bị phá rồi, lẽ nào tên pháp sư giam giữ hồn kia biết chúng ta đến sao? Khuôn mặt đỏ đen của Hắc Vô Thường cũng tỏ ra một biểu tình đáng sợ. Ngài lắc đầu nói: Không phải đâu, phong ấn này chỉ mới vừa bị phá, là bị phá chứ không phải giải ấn. Không lẽ có tên pháp sư nào nuôi âm binh phát hiện ra chỗ này nên đến bắt lại sao? Xem ra đúng là mấy dòng hồn sâu khổ mà. Thôi, lại phải tiếp tục điều tra tìm kiếm. Trước mắt đêm nay cứ làm nhiệm vụ đã, rồi đến căn nhà kia xem có con quỷ áo vàng kia hay không. Lần trước nó chạy thật nhanh đó. Nè, là quỷ áo đỏ, không phải áo vàng. Áo gì mà không được, người nhiều chuyện thiệt đó. Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn đồng bạn, xong rồi thân ảnh cả hai dần biến mất tại chỗ. Cô Nghĩa Trang lại chìm vào im lìm đáng sợ, với tiếng mũi vo ve và tiếng vi vu của những cơn gió lạnh. Lại nói về hai pháp sư trẻ, Như Quỳnh bước ra từ trong một căn phòng rộng với mái tóc ướt sũng, đang cầm khăn lau khô đi. Ở bên cạnh là con chó vàng với bộ lông dính nước. Nó vừa được chủ nhân dẫn đi tắm xong. Một người một chó đi ra nhà chính, thấy Bảo đang lấm lét mở tủ gương ở nơi phòng khách. Trên vai nó vác theo một cái bao bố, còn ba lô hành pháp không biết đã quẳng đi đâu rồi. Như Quỳnh tiến ra sau lưng, nghi hoặc hỏi: Nè, làm gì? Bảo giật bắn mình, quay lại thấy đứa bạn học thì thở hắt ra, đưa tay ra dấu im lặng, rồi lại lục tìm các thứ trong tủ, miệng nói: Trộm đồ chứ gì nữa, phải nhanh kéo chú nhà qua vậy. Như Quỳnh gật đầu ậm ừ, rồi chợt tròn mắt há miệng mà ré lên: Cái gì? Trộm đồ hả? Chứ gì nữa, nhà tôi nghèo lắm, đâu có giàu như bà. Mẹ hai dạy tôi có lợi là phải chiếm đoạt ngay. Như Quỳnh lắc đầu ngao ngán. Bảo là người làng Phong Bình, sinh ra đã có đôi mắt âm dương nên có thể trông thấy quỷ ma. Cơ duyên xảo hợp như thế nào lại được ngũ quỷ vương hùng mạnh nhìn trúng, nhận làm con nuôi, chăm sóc ngay từ khi còn rất nhỏ. Là may mắn hay xui xẻo còn chưa biết, vì năm con quỷ kia cũng rất quái đản, cũng dạy hư luôn thằng Bảo rồi. Tiêu biểu nhất chính là đề nhị quỷ vương, con quỷ có tiếng gian xảo tham lam nhất trong ngũ quỷ, thích nhất là trộm cắp hay đánh cướp pháp bảo. Từ nhỏ được nhị quỷ vương tiêm nhiễm, Bảo đã có thói quen thấy lợi là phải chiếm. Đó là lý do mà nó không thể gia nhập một môn phái nào chính thống, mà phải theo về nhà với Phượng Thánh học tập. Bởi vì thời gian trước đây, Phật đạo hai nhà đều bị tên đạo chích này vơ vét qua. Hiện cái lệnh truy bắt nó vẫn còn nằm rành rành ra đó. Như Quỳnh quát lên: "Nè, nghèo không phải là cái tội đâu." "Ui, nghèo không phải là cái tội, chứ mà người nghèo á thì nhìn tội thiệt đó." Thằng bạn lại bỏ một hai vật vào trong túi. Như Quỳnh hăm dọa: "Đây là nhà của người ta, chúng ta tới diệt quỷ chứ không phải đi ăn trộm. Ông lấy đồ ở đây á, ai cũng biết là do chúng ta chôm chĩa. Bỏ lại vô cổ đi, không bà ném cho cổ nhà bây giờ đó." Bảo lắc đầu tiếc trẻ, nhưng cũng đành làm theo. Tự nhủ thôi thì bữa sau đột nhập lại vào đây vậy. Nó tiêu nghịu hỏi: "Mới có hơn 6 giờ tối à, chắc con quỷ kia chưa hiện ra đâu, giờ làm gì?" "Ai nói nó chưa hiện ra chứ, nãy đi ngang qua căn phòng kia tôi phát hiện trong đó có một con đó." Nhìn theo hướng tay chỉ của cô bạn, Bảo thấy phía trước là một căn phòng nằm cạnh nhà bếp. Bảo gật đầu, quay về chỗ gian buồng lúc nãy mình chọn làm nơi nghỉ ngơi, lấy ra một cây kiếm gỗ và một ít bùa, rồi cả hai tiến lại căn phòng mục tiêu, mở cửa bước vào trong. Như Quỳnh dán bùa lên cửa rồi đóng lại, dùng phép mở âm dương nhãn ra. Nhân bất thập toàn, đời người hiếm gặp ai hoàn mỹ, ví dụ như cô bé Như Quỳnh này đây. Tuy sinh ra có thiên phú tuyệt lưng, nhưng lại có khuyết điểm là không có mắt âm dương như cậu bạn, nên mỗi lần làm phép bắt ma đều phải khai mở mắt phép mới có thể trông thấy tà vật. Còn Bảo tuy có đầy đủ các yếu tố để làm pháp sư, nhưng cái bản tính đạo chích khiến cho nó không thể yên ổn mà tu luyện, thành ra tiến độ trưởng thành cũng rất chậm chạp. Cặp mắt âm dương vừa mở ra, Như Quỳnh dễ dàng nhìn thấy trong phòng có vài tia âm khí mỏng manh bay lượn. Miệng cô nàng cười toe toét khoái trá: "Đóng cửa xong rồi, bây giờ thả chó đi." Nói xong, con nhỏ quay phát sang lăm lăm nhìn đứa bạn thân. Bảo vẻ mặt đen lại, kêu đóng cửa thả chó mà quay qua nhìn nó làm cái gì? Đây là ý gì chứ? Rồi nó quay qua nhìn con gâu đình đang nằm ở dưới chân, lúc này đang ngoe ngoại đuôi với vẻ mặt ngơ ngác lắm. Thấy cả hai tiểu chủ nhân đều đưa mắt ra nhìn mình ra hiệu, gâu đình ẵn lên một tiếng bi ai. Đóng cửa thả chó cái gì chứ? Muốn sai nó làm việc thì cứ nói thẳng ra đi. Nó cũng thầm hận là ai nghĩ ra cái chiêu này để cho đến tai con bé ác ma kia nghe được mà học tập chứ. Việc trong nhà này đúng là cái gì cũng phải đến tai nó mà. Câu đành bất lực khích rít mũi mấy tiếng, rồi bước tới chui tọt xuống gầm giường. Sau vài tiếng gừ gừ nhỏ, nó trườn ngược trở ra ngoài. Vừa ra khỏi gầm giường, đã thấy trên miệng nó ngậm một cái đầu. Cái đầu này tóc tai bù xù, lại dài mà rối bù. Thế nhưng nhân diện là nam, ánh mắt trắng giả, với đồng tử là một nhúm đỏ rất nhỏ nằm ở bên trong. Nó không có mũi, khóe miệng nhỏ nhắn, bên trong là mấy cái răng nanh nhọn đầu, nhưng cũng nhỏ bằng răng người, chứ không lởm chởm mọc tua tủa như loài quỷ thông thường. Hơn nữa bộ răng này, cái còn cái mất. Phía dưới gầm giường có một cái thân người cục đầu bò ra theo, trên thân mang y phục cổ xưa lạ mắt. Hai tay thân quỷ không đầu hướng ra trước như van xin, kết hợp với cái đầu bị ngậm trong miệng con chó mà cầu khẩn, thanh âm the thé phát ra: "Nè, các người làm gì? Mau trả đầu cho ta, trả đầu cho ta." Con chó vàng vậy mà vẫy đuôi quay qua hai tay con quỷ mà nhả cái đầu ra luôn thật. Quỷ kia run rẩy lúng túng, xoay xoay phần đầu của mình rồi tự gắn lên trên cổ. Như Quỳnh nhíu mày nghi hoặc, đừng tưởng con chó trước mặt có bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn mà nhầm lẫn. Kỳ thực nó rất hung dữ, đặc biệt là đối với ma quỷ là y như rằng không hề nương tay, sẽ mở miệng ra cắn xé cho kỳ được. Như thế nào mà hôm nay nó đối với con quỷ lại nhẹ nhàng như thế chứ? Cũng chẳng có ý làm nó tổn thương một chút nào. Quan sát bóng quỷ đang vụng về lắp cái đầu vào thân, hai tay vẫn giữ nguyên hai bên thái dương để đề phòng nó lại rơi ra. Như Quỳnh bỗng nhiên phì cười. Tổng quan thì con quỷ trước mặt nhìn cũng đáng sợ, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy nó ngáo ngáo, đặc biệt là cặp mắt nhỏ lại xích lên kia. Càng trông thì càng thấy giống cặp mắt xích của loài husky, loài chó lai xối nổi tiếng với biệt danh là chó ngáo đang trần trần trên mạng kia. Quan trọng nhất là quỷ khí trên thân con quỷ cục đầu này rất yếu ớt, cũng chẳng có tử khí, thứ mà quỷ giết người thường hay dính phải. Như Quỳnh nghi hoặc nói: "Nè, con quỷ kia, mày ai vậy? Ở đây bao lâu rồi?" Cái miệng nhỏ mớm mém của con quỷ há ra, lộ hàm răng cái còn cái mất. Nó sổ ra một tràng đạo lý: "Hai đứa mất dạy này không biết tôn trọng dòng hồng lớn tuổi hả? Lúc ta còn sống, tổ tiên của các người còn chưa sinh ra đâu. Khu đất này ta ngự đã lâu rồi, các người đến đây còn chất vấn ta sao?" Đây là con quỷ mà đêm đó Hắc Vô Thường phát hiện cha đang nấp trong nhà, nhưng do vội truy đuổi nữ quỷ áo đỏ kia nên đã bỏ qua. Như Quỳnh lại hỏi: "Thế mày với con quỷ hại người trong nhà này á, có quan hệ gì?" Quỷ cục đầu tré lên đầy bất mãn: "Ta làm sao biết con quỷ nữ đó đáng sợ đó là ai chứ? Mấy lầm liền cứ hiện về đây quậy phá hại người, báo hại ta lần nào cũng phải trốn thiệt kỹ, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh đây nè." Bảo tròn mắt: "Mày đã thành quỷ rồi còn thở cái gì chứ?" Nó tiến lại gần thân đối phương, chỉ một cái tát nhẹ, đầu con quỷ lại rơi ra, văng vào góc phòng nằm lăn lóc. Thân quỷ lại trung trảy quỳ thập xuống, bò trường về phía cái đầu kia, tay quơ quơ loạn xạ tìm kiếm. Con quỷ gào lên mắng chửi: Đồ mất dạy. Bảo lắc đầu ngao ngán, xem ra cũng là một con quỷ kỳ quái như năm bà mẹ của mình rồi. Nó quay sang Như Quỳnh, gật đầu mà nói: Tên này yếu xịu à, cũng chưa từng hại người, nên thôi kệ nó đi. Con quỷ cục đầu lại gào lên phẫn nộ: Đợt cái thằng kia, mày nói ai yếu mà mày, ngon thì tới đây mà đánh lộn với tao nè. Bảo liếc xéo con quỷ một cái: Trời ơi, mày yếu thì nói yếu, chứ nói gì vậy? Còn lảm nhảm nữa, tao lại cho đi nhặt cái đầu trong thùng rác bây giờ đó. Quỷ cục đầu nghe thế thì im bặt. Ở đâu ra hai tên nhóc hung hăng như thế này chứ? Kiếp làm quỷ của nó đúng là xui xẻo thật mà. Đã trốn yên an phận một cốc rồi, tự dưng còn bị lôi ra. Hai đứa nhỏ bỏ qua con quỷ kia, Bảo nói: Giờ lại thấy đói bụng, trước nhà có bán đồ ăn vặt đó, tôi đi ra mua chút về ăn nè. Như Quỳnh ngồi xuống một cái ghế trong phòng, xua xua tay: Nhanh đi. Ê, đừng có tiện tay cưỡng theo cái gì đem ra ngoài đó. Nè, muốn ăn thì phải chi tiền nữa chứ. Không có tiền mà vẫn muốn ăn đó, được không? Bảo lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài mua đồ. Quỷ cục đầu cũng đã mò ra được tủ cấp, lại gắn lên cổ, rồi nhìn chăm chăm Như Quỳnh. Cô bé nghi hoặc hỏi: Nè, sao cậu không đi đi? Không bổn cũng đánh cho bây giờ đó. Con quỷ bày ra bộ mặt đáng thương: Đi đâu? Khu đất này là chỗ của ta mà, căn phòng này cũng là của ta. Mà nè, hai đứa nhỏ chúng mày sắp ăn hả? Thì sao? Hoàng nghìn quý khách tới chơi nhà ha. Căn nhà này bỏ trống đã nhiều năm, chẳng có ai dám ở lâu, cứ dọn tới là dọn đi liền à. Thành ra ta đói lắm, lát nữa chia cho ít đồ ăn ha. Khóe miệng Như Quỳnh giật giật. Tới đây chưa trừ được quỷ tà ác, đã đụng phải một con quỷ ăn chực, thiệt là hết nói mà. Một lát sau Bảo quay dậy, trên tay là mấy món ăn vặt cùng với mấy cái đùi gà chiên. Thói quen thích chiếm hữu vẫn không bỏ, nó cũng tiện tay lấy một chai rượu nho khai vị ở tủ phòng khách đem vào cùng. Có lẽ đây là rượu từ đời chủ nào đó của căn nhà để lại mà ông bà Quân chưa đem bỏ đi. Rượu để càng lâu càng ngon, hai đứa không sợ hết hạn, bắt đầu đánh chén. Con lúc kia cùng chiếc quỷ cục đầu cũng được chia đùi gà. Quỷ cục đầu hít hà tỏ ra khoan khoái lắm. Tưởng thức xong nó nói: Ở đây quanh năm toàn bị đói, nè con nhóc, sau này ta đi theo mày nha. Như Quỳnh chỉ tay vào nó rồi lại chỉ vào mặt mình. Hả? Ông hả? Đi theo ta làm gì? Như Quỳnh cười phá lên như gặp chuyện gì buồn cười lắm, xong tung cước đá bại con quỷ ra khỏi phòng. Bổn cung không có cần cái kiểu thủ hạ yếu xìu lại thích ăn chật như ông đâu. Con quỷ vừa văng ra ngoài thì lúc kia đã nhanh nhẹn nhoài người sang ngoạm lấy cái đùi gà. Tuy đã mất đi mùi vị nhưng cũng là thịt, ăn vào sẽ no bụng hết mà. Thân quỷ nam lại lúng túng về mò tìm cái đầu, phần thủ cấp nằm trên sàn mà tré lên. Cái con nhỏ ngu ngốc này dám chơi ta sao? Cho người biết đó nghe, bao nhiêu người muốn là ta làm thủ hạ mà không được đó. Ngươi thì ghê gớm rồi. Như Quỳnh xì mũi, xong cầm lấy chai trụ nho đã cạn đáy mà lắc lắc, nói với Bảo. Hết sạch rồi, uống chữa đã, ông lấy thêm đi. Gì? Không phải bà nói trộm cắp là xấu xa sao? Ai nói trộm cắp chứ? Đây là đang thay chủ nhà tiếp khách, chúng ta không phải là khách sao? Cái đồ lương lẹo. Bảo ngao ngán đứng dậy đi lấy thêm rượu, nhưng rượu nho đã hết. Thằng nhóc quay lại với hai chai rượu màu đỏ nặng đô hơn. Hai tiểu pháp sư lại đánh chén, như Quỳnh càng uống càng hăng. Chẳng mấy chốc mà trên bàn cũng đã hơn 5 cái vỏ chai rỗng. Bảo lúc này mắt nhắm mắt mở, lảo đảo đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Như Quỳnh cũng lăn ra cái giường bên cạnh, nhanh chóng ngáy o o. Con chó vàng không biết đã chạy đi đâu. Con quỷ cục đầu thì vẫn phiêu phù ở đó, hai tay giữ chặt lấy thủ cấp sợ bị rơi ra. Vẻ mặt nó đau khổ vô cùng. Con nhỏ này đã chiếm cái phòng của nó luôn rồi. Buổi trừ tà của hai pháp sư trẻ tạm thời dừng lại với một bữa nhậu say bí tỉ như thế. Đồng hồ điểm 12 giờ. Nơi hồ nước trước nhà, gió nhẹ thổi qua. Từ mặt nước trồi lên một thân ảnh con quỷ nữ, vận bộ đầm đỏ tươi rách bươm. Mái tóc rối bù cùng với hốc mắt hõm sâu phát ra những tia ánh đỏ ma mị và hung dữ. Tia nhìn của nó như xuyên qua bức tường nhà, nhìn chăm chăm vào hai người trẻ tuổi đang tá túc nơi đây, lúc này đã ngủ khò vì men say. Một lát sau, nó đã có mặt trong căn phòng Bảo đang ngủ. Cậu bé lúc này đã ngáy to. Mới vừa rồi nó uống nhiều nhất, lại ham tiếc vì rượu đắt tiền khó gặp, nên dứt khoát phải uống cạn đáy mỗi chai mới chịu bỏ qua. Bây giờ giấc ngủ mê man, gần như không còn một chút khả năng tự dậy nào. Quỷ nữ đến bên giường, khóe miệng nhếch lên cho cười sang sảng, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Cánh tay mảnh khảnh của nó giơ lên, những móng vuốt dài nhọn hoắt toan cắm vào cổ của thằng bé. Nhưng khi sắp ra đòn đoạt mạng đối thủ, móng vuốt chỉ còn cách cổ của Bảo khoảng chừng một gang tay, thì con quỷ bị đánh bật ra, tựa như nó bị một bức tượng vô hình xuất hiện mà tống xuất nó đi vậy. Trên ngón tay của thằng bé có đeo một cái nhẫn mặt đá quý màu đen, nhìn qua giống như trang sức của phụ nữ mới đúng. Lúc này từ trên mặt đá đó tỏa ra một luồng quỷ khí đen xì bao bọc lấy toàn thân thằng nhỏ, giống như thủ hộ. Quỷ nữ áo đỏ kinh ngạc, xong tới ra đoạn tiếp thì lại bị đánh bật ra, không cách nào xuyên thủng được lớp xương đen phòng hộ kia. Lúc này nó đã kinh hãi, run rẩy mà lẩm bẩm: Sao thằng nhóc này lại có cái nhẫn quỷ này chứ? Sức mạnh này là của quỷ vương mà. Cái nhẫn mặt đá đen trên tay của Bảo là quỷ khí bổn mạng của đề nhị quỷ vương. Lúc trước khi rời làng đi học, nó đã lừa gạt bà mẹ này để chiếm hữu. Tuy nó là lừa gạt, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, đây là nhị quỷ vương cố tình giao nhẫn cho nó để hộ thân lúc không có chị em bà ở bên cạnh. Lúc này tại làng Phong Bình, trong căn nhà hoang giữa làng, nhị quỷ đang vui vẻ tán gẫu với mấy chị em. Đột nhiên nàng khựng người lại, khuôn mặt xinh đẹp dần dần biến đổi, miệng dài ra như loại trắng, lúc há mồm nuốt con mồi, bên trong đỏ lợm như chậu máu. Ánh mắt đỏ ngầu hung hãn, bà gầm lên: Dám đụng vào con trai ta, thật là to gan mà. Tiếng kêu vang vọng đầy giận dữ, thú vật xung quanh hoảng sợ tứ tán chạy loạn khắp nơi. Trở lại ngôi nhà số 8, không hại được Bảo, con quỷ trời thân qua phòng của Như Quỳnh. Cô bé lúc này đang ngủ say giấc nồng, không hề biết mối nguy hiểm đang từ từ tiến lại. Con quỷ nam cục đầu lúc này cũng chui tọt xuống gầm giường lẩn trốn đi. Nữ quỷ lại vung cánh tay tới thân cô gái pháp sư, nhưng tay vừa giơ ra thì đột ngột bị con nhỏ chụp lấy. Quỷ nữ vùng vẫy kinh hoàng vô cùng. Quỷ thân của nó vậy mà lại bị tóm dễ dàng như thế sao? Hơn nữa còn không thể dậy ra thoát khỏi. Nó đâu biết rằng con nhỏ này thiên phú mạnh nhất là ở thể lực. Sức mạnh cơ thể của nó rất lớn. Dù là bảo hay phượng thánh, lúc tập võ mà không cẩn thận cũng sẽ bị nó đánh cho thấy sao bay đầy trời. Có khi còn bất tỉnh, nằm nhẩm đếm mấy con cừu trong mơ. Đây là lý do mà mọi người hay gọi cô bé là tiểu ác ma bạo lực. Như Quỳnh mở hờ đôi mắt, tia nhìn mơ màng, miệng lẩm bẩm nói: "Ông dám giành đùi gà với ta sao?" Giọng con nhỏ lè nhè đúng chất người say rượu. Trong lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh, con nhỏ vậy mà vận sức. Tiếng động của xương gãy vang lên kinh tai. Con quỷ nữ kêu rú lên đau đớn. Tay của nó vậy mà bị con nhỏ loài người này vặn đứt đi luôn rồi. Tiếng kêu gào đau đớn làm cho Như Quỳnh tỉnh táo hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn không mở ra nổi, lắc lư bò dậy, mơ màng nhìn con quỷ trước mặt kia. Vứt cái tay gãy của nữ quỷ sang một bên, cô bé nấc lên vài tiếng vì đầy hơi, rồi mệt mỏi cố gắng thốt ra từng chữ một: "Quỷ hả? Lại đây, đánh nhau nè." Tuy nói năng mạnh bạo như thế, nhưng lúc này hai mi mắt của cô nàng nặng trịch đi, chỉ muốn ngủ thôi. Cả người không thể động đậy quá nhiều. Con quỷ cục đầu từ trong gầm giường trồi ra, hai tay vẫn giữ chặt phần thủ cấp để khỏi rơi xuống đất. Nó hét lên bên tai cô bé: "Mày bị ngu hả nhóc con? Xài bí tỉ vậy rồi còn đánh đấm cái gì? Còn không mau chạy đi." Như Quỳnh nhẹ quay qua nhìn con quỷ nam. Cô bé gật gật đầu mấy cái, rồi vẫn bộ dạng say xỉn toàn thân, lắc qua lắc về mà nói: "Đúng, không đánh nhau bằng tay chân được, thế thì dùng đầu." "Dùng đầu cái gì chứ? Tình cảnh này còn có thể nghĩ ra cách gì đây? Mau chạy đi, mày nhìn ta làm gì?" Con quỷ cục đầu chưa nói hết câu thì trợn tròn mắt. Lúc nãy Như Quỳnh đang mơ màng mở ra đôi mắt, hướng dịp với nó mà nhìn, miệng nở ra một nụ cười toe toét gian xảo. Quỷ cục đầu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy cái đầu của mình bị túm lấy, giật phăng khỏi hai tay đang nắm giữ. Rồi vút một tiếng, con nhỏ ném cái đầu của nó trúng mạnh vào thân nữ quỷ áo đỏ, làm nữ quỷ bị đánh bật ra sau. Đầu của quỷ nam lăn lông lốc trên nền nhà, ánh mắt hoài nghi cuộc sống. Đây là đánh nhau bằng đầu mà con nhỏ ác ma kia nói hay sao? Thì ra là đánh kiểu này chính là trực tiếp xem đầu của nó như vũ khí, cầm mà ném đi ném lại. Con quỷ cảm thấy bi ai cho kiếp quỷ của mình. Lúc sống bị người dùng vũ khí trảm thủ cấp, lúc chết thì bị người xem đầu của mình là vũ khí để đánh nhau. Cuộc sống của quỷ cũng gian truân bội phận, không dễ sống chút nào mà. Nữ quỷ áo đỏ còn chưa kịp định thần sau cú đòn bất ngờ kia, thì từ ngoài hành lang chạy vào một con chó vàng. Nhanh như chớp, nó ngoạm lấy chân nữ quỷ. Chỉ một hai cú giằng xé, chân con quỷ bị giật đứt lìa ra. Lúc kỳ là con chó thông minh, hàm răng đặc biệt sắc bén, lại từng cùng chủ nhân kinh qua những trận đánh với quỷ ma, quỷ vương nó còn dám động, nói gì tới con âm binh trước mặt này đây. Nữ quỷ áo đỏ lại một phen gào trú vì đau đớn, rồi nhanh chóng quay thân chạy ra ngoài toan bỏ trốn. Nó thấy bị ai lắm, hôm nay muốn hại tên nhóc pháp sư say rượu, vậy mà chưa kịp làm gì đã mất một chân và gãy một tay. Hai đứa nhóc này rốt cuộc có phải là khắc tinh của nó hay không? Con chó vàng nhe răng hung dữ chạy đuổi theo, nhưng chỉ một hai cú lướt, nữ quỷ đã lao vút đi, mất dạng trong màn đêm. Gâu đần hậm hực sủa vang vì để sổng con mồi, nhưng nó không đuổi theo nữa mà quay vào phòng bảo vệ cho cô bé. Lúc nãy Như Quỳnh lại lăn ra ngủ khò, đoán chừng cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Nữ quỷ lao nhanh trong đêm tối, tìm tới một căn nhà gần đó rồi lướt vào bên trong. Nó không biết trên thân của nó đang có một tia sáng nhỏ bám lại. Từ lúc nữ quỷ rời khỏi căn nhà số 8, tia sáng này đã xuất hiện và đính lên người của nó. Trong ngôi nhà mà nữ quỷ tiến vào, có một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng giữa nhà. Chính là ông Phúc, người chủ đất của căn hộ số 8 kia. Nhưng lúc này ông ta lại mặc một bộ đạo bào màu xám bạc, bên trên thiêu hoa văn tinh xảo, kèm theo một cái bát quái âm dương to ở giữa người. Phần mũ cũng tương tự. Trước mặt ông ta là một cái bàn cúng đặt vừa tầm, bên trên là các vật dụng cúng lễ đơn giản cùng đèn cầy xếp trọn xung quanh. Trước bát nhang là một lư đồng ba chân đã mở nắp, bên trên lửa cháy nghi ngút. Sau bát hương là một hình nộm đang bằng trơm được đặt vào trong bát sứ, thế thần đứng thẳng. Đáng nói nhất là hình nộm lúc này cũng đã rách bươm một tay và một chân, y hệt như tình trạng của con nữ quỷ áo đỏ kia. Lão Phúc vẻ mặt trầm trọng, lại tỏ ra tức giận. Thấy con quỷ bay vào, lão gầm lên: "Cái đồ vô dụng, uổng công tao nuôi luyện mày mà." Rồi lão trút ra một cây nhang đang cháy nơi bát sứ, dí mạnh vào thân hình nộm. Nữ quỷ la lên đầy đau đớn, ánh mắt căm thù nhìn vào tên trước mặt, nhưng hình như vô lực chống cự. Hành hạ nữ quỷ một lúc, lão Phúc gằn giọng nói: "Không ngờ cái tên mua nhà lần này lại có thể mời được pháp sư cao tài, hạ được cả con âm binh hùng mạnh mà ta nuôi luyện bấy lâu. Chưa xong đâu, mảnh đất đó là đất tốt, ngoài giúp ta kiếm tiền còn có thể để ta sử dụng vào nhiều việc luyện phép. Tao muốn coi chúng mày bản lĩnh tới đâu." Thì ra quỷ sự bao lâu nay ở căn nhà lại chính cho một tay tên chủ đất này giở trò sau lưng. Hắn là một tà sư chuyên nuôi luyện âm binh, luyện quỷ hại người. Gã đang bán ngôi nhà cùng mảnh đất với cái giá cực rẻ, hòng nhanh chóng tìm được người mua tham của giá thấp, chờ cho bọn họ dọn vô rồi sẽ sai quỷ quậy phá, ám hại tới độ chỉ còn cách phải cuốn gói đi. Trên mỗi hợp đồng, hắn đều chặt chẽ kèm theo điều khoản bồi thường một nửa giá trị ngôi nhà nếu như phá thỏa thuận. Thế là sau bao nhiêu lượt người chọn mua, hắn đã kiếm được một số tiền lớn do đối phương vi phạm hợp đồng. Người tham lam quá nhiều nên chuyện mờ ám hắn giở trò sau lưng mãi cũng thành quen tai. Không ngờ hôm nay lại thất bại thảm hại. Đây là lý do mà hôm đó Phượng Thánh lại nói: "Thả câu mãi một chỗ nhưng vẫn có cá cắn câu." Căn nhà khang trang tiện nghi giá rẻ chính là thứ mồi câu hấp dẫn, thu hút những người mua nhà ham rẻ tìm tới. Dù biết căn nhà không ổn nhưng lại bị tham lam che mờ đôi mắt, một hai đội mua cho kỳ được, cuối cùng đều nhận hậu quả tiền mất tật mang cả. Lúc này ở ngôi nhà của mình, bàn cúng trước mặt Phượng Thánh đã thắp nhang đỏ lửa. Anh đang ngồi thiền tĩnh tâm thì đột ngột mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, miệng nói: "Tìm được rồi, tìm được ngươi rồi." Nữ quỷ áo đỏ đang nằm vật vã trên nền nhà vì bị tên Phúc tra tấn đau đớn. Ánh sáng nhỏ trên thân nó vụt phóng ra ngoài, chui vào trong lư đồng ba chân đang đỏ lửa của tên thầy Pháp Phúc. Ngay lập tức, lửa trong thân lư đồng bùng lên mạnh mẽ như bị đổ thêm xăng dầu, vươn cao thành cột. Lão Phúc cả kinh, miệng quát lên: "Là kẻ nào? Kẻ nào dám chỏ mũi vào chuyện của ta?" Lời lão còn chưa dứt hết thì trong thân lư đồng văng ra một cụm lửa nhỏ, một trong số đó rơi trúng vào hình nộm bằng trơm đặt bên cạnh. Ngay lập tức hình nộm bén lửa cháy mạnh lên, không kém gì cây lư đồng kia. Lão Phúc hoảng hốt lùi lại khi thấy phép của mình đã bị phá trong một chớp mắt. Tên pháp sư đang ra tay, đạo hạnh cao vô cùng. Lúc này cả bàn lễ đã bén lửa bốc cháy dữ dội trước mặt tên thầy pháp. Có ba tia lửa từ bên trong bắn ra, trúng vào người lão Phúc. Hắn chợt thấy cả người tê liệt bất động đi. Bất ngờ: "Tên thầy pháp khốn kiếp, ta phải báo thù, báo thù cho chuyện bị hành hạ bao nhiêu năm qua, báo thù cho cha mẹ ta, một nhà ba mạng." Nữ quỷ áo đỏ đang nằm kia lúc này bất ngờ lao đến bên cạnh tên tà sư, há ra cái miệng đầy răng nanh mà cắm phập vào cổ của gã, vùng vẫy cắn xé. Hình nộm đã bị thiêu cháy, quỷ nữ thoát khỏi phép kìm hãm của tà sư, lại thêm lão thầy pháp bị trúng đòn sẵn, toàn thân tê liệt, nên hắn bất lực nhìn cổ của mình đang bị xé ra, cơn đau tê tái, mồm miệng ú ớ không phát ra được tiếng nào. Máu trên cổ lão phúng ra thành dòng xối xả, thịt ở cổ bị cắn xé nát bấy, bầy nhầy tổm lộm, lộ ra cả bộ phận ở bên trong. Lão Phúc ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Một đời sai sử âm binh hại người, rốt cuộc chết trong tay con âm quỷ quen thuộc nhất, từng là tay sai mỗi lúc mọi nơi của mình. Phía bên kia, Phượng Thánh lấy ra một cái bình sứ mà hôm đó cầm trong tay lúc trời nghĩa trang. Anh vẽ ra một hình thù kỳ lạ vào hư không trên thân hữu sứ, rồi vung tay đập bể nát đi. Nhà của lão Phúc, lúc này hồn lão tà sư đã chết từ từ hiện ra, ngơ ngẩn một chút rồi toan bỏ chạy. Lão chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, không đủ sức chống lại con nữ quỷ áo đỏ ở trước mặt. Nhưng hồn tà sư vừa động thì hai bên cũng hiện ra hai cái bóng trắng. Đây là linh hồn một nam một nữ, nhân diện già nua, mờ mờ ảo ảo. Cả hai chặn đường lui của lão lại. Nữ quỷ áo đỏ thấy hai linh hồn này thì gào lên: "Cha, mẹ ha." Hai linh hồn bóng trắng nhìn nữ quỷ gật đầu, ánh mắt đau lòng khi thấy cô ta mang nhân diện thê thảm, cả người rách bươm. Linh hồn nam quay qua lão Phúc mà gầm lớn: "Tên ác nhân, mày phải đền tội, tao phải xé mày ra thành trăm mảnh." "Chúng mày sao lại thoát ra được vậy? Tao đã nhốt lại kỹ càng rồi mà." "Mày tham lam khu đất nhà tao, hại chết cả nhà tao, còn giam hồn lại, sợ chúng tao trình báo về địa phủ. Mày ác, ác lắm." Chuyện là năm đó, lão Phúc nhìn trúng mảnh đất của một nhà ba người này mà nảy sinh ác tâm chiếm đoạt. Hắn vờ làm hợp đồng mua nhà, nhưng hứa hẹn sẽ trả tiền sau khi hoàn tất thủ tục. Rồi trong một đêm, hắn sai âm binh tà ác hại mạng sống của cả nhà đối phương. Xác nhân tâm linh, vụ án mạng này chỉ có thể quy kết quả là cả nhà đột tử, không thể tìm ra được nguyên nhân chính xác. Tên tà ác không chỉ dừng lại ở đó, sợ bị tố cáo, tổn thất phần âm, hắn nhốt linh hồn của hai ông bà chủ nhà lại, dự tính là giam cầm vĩnh viễn, không cho luân hồi đầu thai. Còn đứa con gái, hắn tìm tới tận huyệt mộ, trộm xác đem về nhà, móc mắt ra mà luyện phép. Về phần hồn thì tra tấn hành hạ ép buộc phải nghe theo lời của hắn. Người con gái tội nghiệp kia chết mà thân xác bị hành hạ, hồn thì bị tra tấn, phận uất hóa quỷ. Sau đó bị lão tà sư gian ác kìm hãm sai khiến, nhưng không thể phản kháng hay trả thù. Mãi cho tới hôm nay, khi Phượng Thánh phá hình nợ bằng trơm giam cầm xong, cô ta mới có thể tự do hành sự. Linh hồn bóng trắng già nua của bà lão cũng gầm gừ phẫn uất: "May mà có ngài pháp sư kia giải thoát cho chúng ta, đưa chúng ta đến đây để giải quyết mối oán thù này. Lão kia đền mạng cho một nhà ba người chúng ta, ta phải cắn nát hồn ngươi, xé người ra mới hả giả." Lão Phúc kinh sợ lùi lại. Quả báo đến rồi. Lúc sống hại người, kết quả bị tay sai của mình cắn trả. Bây giờ hóa ra ma, cũng sắp bị những người hắn giết hại trả thù, làm cho hồn phi phách tán. Đúng lúc hắn sắp chịu thảm cảnh tan nát thần hồn, thì bỗng đâu một tiếng vuốt xé gió vang lên. Một sợi dây xích dài từ xa bay tới, chỉ mấy giây đã trói gọn cả bốn linh hồn lại tại chỗ, dù vùng vẫy như thế nào cũng vô lực kháng cự. Giữa nhà hiện ra hai bóng ảnh đen trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thượng. Hắc Vô Thượng thu sợi xích lại, quan sát cả bốn vong hồn mà cười thỏa mãn: "Hôm nay có lệnh bắt hồn tên tà sư này, không ngờ còn tìm được luôn ba linh hồn đã mất tích những năm trước, thật là may mắn." Bạch Vô Thượng nhíu mày nghi hoặc, nhìn lưu đồng ba chân đang đỏ lửa nghi ngút, ánh mắt ngài sắc lạnh trầm ngâm như nhận ra điều gì đó. Ngay lúc này, từ trong cột lửa hung hãn phóng ra một tia sáng. Tia sáng này lao nhanh như tên bắn, hướng về hồn tên tà sư Phúc đang ở cạnh Hắc Vô Thượng. Bạch Vô Thượng như đoán được trước, vung quạt đánh bài ngay tia sáng đó, làm cho nó tan trả ra nhanh chóng rồi biến mất trong hư không. Quỷ sai trừng mắt nhìn ngọn lửa quát lên: "Pháp sư nhân gian to gan, lại muốn giết hồn ngay trước mặt chúng ta sao?" Phía bên kia, Phượng Thánh cũng mở trừng đôi mắt, tỏ ra ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Là ai ngăn ta diệt hồn? Cũng mạnh thật đó. Nhưng mà tên tà ác này ta phải diệt. Ta đã có lời hứa với hai dòng linh tội nghiệp chết thảm kia, lần này không thể nhún nhường rồi. Linh hồn kia chú định phải tan nát." Phượng Thánh đưa tay lên miệng, cắn máu nhỏ ra, rồi quét lên trán của mình. Hai tay bắt ấn, co lại giữ còn hai chỉ, đưa tay điểm lên hai bên thái dương, miệng quát: "Ngũ hành truyền thừa, giúp ta!" Cột lửa trong lư đồng nhà lão Phúc lại bốc lên ngùn ngụt, từ trong đó bay ra năm tia sáng năm màu, tốc độ cực nhanh. Chúng phát ra thanh âm ong ong vang động, rất hào hùng khí thế. Cả căn nhà vang trền những tiếng du dương của đại đạo, Hắc Bạch Nhị Gia cả kinh, liền dùng quạt và lệnh bài của mình đánh bật những tia sáng ra. Nhưng lần này không như lần trước, năm tia sáng năm màu không hề bị đánh nát. Chúng bị văng ra lại bay múa quy tụ lại với nhau, liên tiếp phóng tới không ngừng. Hắc Vô Thường nổi giận, ngài nói với đồng sự: "Không ổn rồi, đây là truyền thừa bí thuật thượng cổ, sức mạnh không thể coi thường, mà bảo vệ đám hộp phát đi." "Là tên pháp sư nào lại mạnh như vậy chứ? Hơn nữa có thù gì mà dứt khoát không buông tha cho hồn tên tà sư? Thật là nghịch thiên mà." Hai quỷ sai liên thủ bảo hộ, nhất thời năm tia sáng kia không thể đạt được mục tiêu đánh tan hồn lão tà sư Phúc. Đúng lúc này thì cánh cửa chính của căn nhà đột ngột bị đẩy mạnh, mở tung ra. Hàng loạt cơn gió vang trền những tiếng vù vù hung dữ túa vào trong. Bay theo một cơn gió là một đống lá cây hỗn tạp bị gió cuốn lìa cạnh. Kỳ lạ là số lá này không bay lung tung mà nối tiếp đan vào nhau như một con rắn. Chúng bay múa theo một hướng cố định. Hắc Bạch Vô Thường lúc này chán nản, pháp thuật mới xuất hiện kia thế mà nhắm ngay vào hồn tên tà sư đang ở bên cạnh hai vị quỷ sai. Rất rõ ràng có một tên pháp sư nữa cũng đang muốn đánh tan cái linh hồn này. Rốt cuộc cái tên này đã gây ra bao nhiêu thù oán vậy chứ? Chết rồi vẫn còn bị truy sát đến cùng. Lưu động bốc lửa kia đột ngột gãy đi ba chân, đổ ầm xuống. Những ngọn lửa phun ra chắn ngang trước mặt hai vị quỷ sai, ngăn cách họ với năm tia sáng cùng cơn gió dữ cuốn theo lá cây kia. Chợt bên tai của hai vị quỷ sai vang lên một thanh âm oai nghiêm hùng dũng: "Còn không mau đi đi." Hai vị quỷ sai nghi hoặc nhìn nhau, nhưng cũng không chần chừ, nhanh chóng đưa hồn đi gấp. Phần lá cây bị cuốn bay vào nhà lúc này bắt lửa cháy lên, năm tia sáng năm màu bay loạn, tìm kiếm một lúc rồi cũng biến mất đi. Phượng Thánh lúc này ở trong nhà kho cũng mở mắt ra, ánh mắt kinh nghi bất định. Một lát sau hướng cái nhìn về phía căn nhà trước, mở miệng mà cười nhỏ: "Cha, cha đúng là cưng chiều con bé quá mà. Thế mà cũng phá lệ thi triển đạo pháp, thay nó trả hận sao? Cứ như thế này, ai mà dám đụng cho nó nữa chứ." Phía nhà trên, thầy Tư cũng đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ tổ. Cơn gió dữ cuốn theo lá cây kia là do ông Mập thi pháp. Ông thở hắt ra một hơi, tự trách mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Không ngờ hai cha con liên thủ cũng không đạt được mục đích sao? Người bảo hộ vong hồn kia rốt cuộc là ai? Kẻ ra tay cuối cùng cũng thật là mạnh đó. Con gái à, lần này cha không thay con trừng trị được thủ phạm rồi." Hai cha con pháp sư đều thầm bất mãn. Bọn họ ở nhân gian tu luyện đã đạt tới cảnh giới cao thâm, thế nhưng những kẻ mạnh mẽ kỳ bí không ngừng xuất hiện, cứ như thách thức giới hạn của họ vậy. Mà lúc này trên sân thượng của căn nhà số 8 có một bóng ảnh đang đứng đó, chính là con quỷ cục đầu. Nhưng lúc này nào phải bộ dạng ngơ ngáo vô hại như mọi khi, phần đầu cũng vẫn chắc gắn liền với thân thể. Cặp mắt nhỏ xếch lên nhìn hài hước kia giờ đây đang đỏ ngầu, phát ra những tia nhìn đầy ma mị. Quỷ cục đầu là đang từ vị trí này quan sát trận đánh lúc nãy ở nhà tên pháp sư. Kẻ đã ra tay chặn hậu cho hai vị quỷ sai cũng chính là hắn ta. Con quỷ này rõ ràng không hề tầm thường chút nào, nó chỉ tỏ ra bộ dáng vô hại như thế mà thôi. Quỷ cục đầu đưa mắt nhìn sang một mái nhà gần đó, phía bên kia cách hắn hơn 20 thước cũng có 5 bóng ảnh đang phiêu phù ở đó, đang nhìn hắn chăm chăm. Chính là Ngũ Quỷ Vương. Ngoài đại quỷ Thanh Huyền vẫn còn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, 4 nữ quỷ còn lại đã hóa ra diện mạo dữ tợn, lầm lầm khóa chặt cái bào thân con quỷ nam đang ngự trên sân thượng kia. Quỷ cục đầu thở hắt ra, không để ý tới 5 nữ quỷ, cười cười mà tự nói: "Ai đứa nhóc này thú vị thật. Có cả 5 quỷ dương và 2 pháp sư bảo hộ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thời gian ở đây thật nhàm chán. Sau này đi theo con nhóc kia vậy, nếm thử cảm giác làm quỷ binh coi nó như thế nào." Tiếng cười vang lên trong màn đêm, như thể không xem Ngũ Quỷ Vương ra gì, rồi nó cũng từ từ biến mất, trở về bộ dáng ngơ ngáo vô hại mà quay về lại bên trong ngôi nhà. Thấy quỷ nam đi mất rồi, bốn nữ quỷ quay lại nhìn đại tỷ của mình như thể chờ lệnh tấn công. Đại quỷ Thanh Huyền vẫn dửng dưng quan sát, nhưng ánh mắt ngạo thị kia lúc này vậy mà phát ra tia nhìn nghiêm trọng vô cùng. Một lát sau, bà quay qua nhìn mấy người chị em rồi lắc đầu, quay thân bỏ đi. Bốn nữ quỷ còn lại nghi hoặc nhìn nhau, nhưng trò cũng theo lệnh mà đi theo chị mình. Chỉ cần thằng Bảo an toàn là được, mấy thứ khác họ cũng không bận tâm. Vào một đêm ở những ngày cuối tháng, sau câu chuyện xảy ra ở căn nhà số 8 ít hôm, hôm nay Như Quỳnh ngủ lại ở nhà chính ở làng Phong Thành. Lúc chiều luyện tập mệt mỏi nên cô bé lười quay về thành phố. Chuyện nó lúc ở nhà này, lúc ở nhà kia vốn đã trở thành thói quen rồi. Quá nửa đêm, đang say giấc thì bên giường cô bé hiện ra hai bóng ảnh đen trắng, chính là Vô Thường Nhị Gia. Bạch Vô Thường quan sát cô nhóc đang ngủ say, quay qua nhìn đồng bạn mà nói: đúng người này chứ? Ờ, đúng rồi đó. Hai quỷ sai liền lôi hồn cô bé ra. Hồn ma cô nhỏ ngơ ngác thì bị họ giữ chặt dẫn đi. Vừa ra tới trước sân, đột ngột một con chó vàng to lớn chạy tới, bốn chân co lại thành tư thế vồ mồi. Nó chặn đầu lại, phát ra tiếng gầm gừ hung tợn. Phía sau lưng hai quỷ sai cũng phát ra một tiếng nói lạnh băng: hai vị quỷ sai à, kính xin dừng bước. Người vừa nói là ông Tư Mập, lúc này vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng, đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Hai tay vung ra tóm lấy hồn của con gái của mình, rồi ném mạnh lại vào trong nhà, cho nhập vào trong thân xác. Hành động tinh chuẩn vô cùng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn ông Mập mà quát lên: thằng nhóc Tư, sao lại là người? Người dám ngăn cản chúng ta làm việc hay sao? Ông Mập nhìn xoáy vào hai quỷ sai, giọng không hề hạ xuống: hai vị đại nhân à, câu này tiểu nhân xin hỏi mới đúng đó. Con gái tôi thọ mạng còn dài, cớ sao bắt hồn nó đi vậy? Hắc Vô Thường chỉ mặt mà quát: cái gì mà thọ mạng còn dài? Nó đã mãn thọ rồi. Diêm Vương muốn bắt nó vào canh ba, sao có thể sống tới canh năm? Người thân là pháp sư, lại muốn trai lệnh sao? Xin hỏi nhị vị đại nhân, người đêm nay muốn bắt tên gì, ngày tháng sinh như thế nào, vì sao mà chết vậy? Kẻ chúng ta muốn bắt tên là Như Bình, người làng Phong Thạnh, thọ mạng 21, bệnh mà chết. Sao, như thế đủ chưa? Ông Tư lúc này mặt đã đen lại: nhầm rồi. Như Bình là cô bé mắc trọng bệnh trong làng này, nhà ở cạnh đây một đoạn. Con gái tôi tên là Như Quỳnh đó. Hai quỷ sai nghe vậy thì á khẩu. Bạch Vô Thường lại quát mắt nhìn đồng bạn của mình. Hắc Vô Thường thì cười xòe xòa ái ngại. Xong cả hai quay qua ông thầy Mập mà nói: nhầm lẫn, là nhầm lẫn chút xíu thôi mà. Nhưng khi cả hai quay qua nhìn thì lại muốn tắt tiếng. Ông Tư lúc này rút ra một sấp bùa màu vàng cầm trong tay, đếm qua đếm lại, tỏ ra như thể chưa hài lòng, cảm thấy chừng này bùa chưa đủ xài. Trong nhà cũng đi ra một thanh niên với mái tóc dài hai màu muối tiêu, ánh mắt lăng lệ vô cùng, người để trần với cơ bắp săn chắc. Sau lưng Phượng Thánh lúc này nổi lên những sợi gân dày cộm, đang xen lại thành hình một ngôi sao. Phía trên bầu trời đêm, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, những tia sét đánh ra chói lòa, nổ vang ầm ầm như kêu gọi được hưởng ứng. Phượng Thánh nổi giận rồi. Nỗi ám ảnh trong lòng chàng pháp sư này là mất đi người thân bên cạnh. Bao nhiêu năm qua anh không giao tiếp với ai, chính là để tránh phát sinh ra những mối liên hệ quá thân thiết khiến cho mình phải bận tâm. Hôm nay em gái bị bắt hồn dẫn đi, tuy nói là sau này tra nhầm lẫn sẽ được trả về thôi, nhưng cơn tức giận này anh không nuốt rồi. Vô Thường Nhị Gia hốt hoảng nhìn trời, xong chỉ vào ông Tư mà quát lên: Bí mật thượng cổ, hai cha con ngươi chính là kẻ đêm đó muốn đánh tàn nát cậu tên tà sư trong tay chúng ta sao? Ông Tư vẫn cúi đầu đếm sắp bùa, ngón tay thoăn thoắt như nhân viên ngân hàng vậy, miệng thản nhiên nói: Ai vị đại nhân nói gì vậy? Tư này không hiểu gì cả. Còn chuyện bắt nhầm hồn, là do các vị làm việc không chu toàn, không thể nói một câu nhầm lẫn là xong được. Vô Thường Nhị Gia á khẩu, bản thân sai lầm không thể phản bác, nhưng hai cha con trước mặt này cũng thật bá đạo. Pháp sư nhân gian gặp họ thì đều một chào hai lấy lòng, hai tên trước mặt thì ngược lại. Người cha thì giả vờ lễ độ nhưng không hề buông tha, đứa con thì không nói một lời đã chăm chăm hướng vào họ. Đáng hận nhất, hai tên này lại là pháp sư rất mạnh mẽ mới đau đầu. Dám bắt hồn bổn cung sao? Trong nhà cũng chạy ra một cô gái, chính là Như Quỳnh đã tỉnh lại. Lúc này tay phải nó lăm lăm cái chuông đồng, tay còn lại vung vẩy cây kiếm gỗ, biểu tình hung hăng. Hai vị quỷ sai méo mặt đi, rốt cuộc cái nhà này làm sao vậy chứ? Sao từ người đến chó đều có máu hung dữ bạo lực như thế này? Như Quỳnh ra đến bên ngoài, đứng cạnh anh trai, thấy anh mình có vẻ mặt tức giận, phần lưng biến đổi quỷ dị kỳ quái, lại nghe sấm đánh đì đụng trên cao thì tò mò ngẩng mặt nhìn lên trời. Và cũng chính cái giây phút ngẩng đầu lên nhìn, cô nhóc đột ngột đứng ngay người ra như phỏng, ánh mắt chuyển qua một màu trắng giả, mồm há hốc ra rồi cả người tê cứng đi. Trên trán của nó đột ngột sinh ra một hiện tượng lạ, những sợi gân nhỏ trương phồng lên, bò trường di chuyển, đan lại thành một hình ngôi sao. Phượng Thánh thấy vậy mà cũng há hốc mồm ra, cái tình trạng này sao mà lại quen thuộc đến như thế. Anh vội thu lại pháp lực, thế nhưng thiên địa dị tượng không hề mất đi, thậm chí những tiếng sấm đì đụng trên kia đang ngày một vang dội hơn, cứ như nối đuôi nhau mà tạo thành thanh âm chui vào tai cô nhỏ. Hai cha con pháp sư kinh hãi nhìn nhau, con bé này thế mà lại đang lĩnh hội bí thuật ngũ hành đại thần phù, rốt cuộc đây là thiên phú yêu nghiệt kiểu gì? Trong thân không có các tia sáng truyền thừa, nhưng chỉ nhìn thiên địa đã chìm ngay vào cảm ngộ sao? Hai cha con pháp sư Tư phân tâm, hai quỷ sai nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi. Còn Lucky thấy hai tiểu ác ma đứng đơ ra thì cũng chẳng quan tâm tới hai vị vừa đi khỏi. Nó chạy tới bên chân cô chủ, ẳng lên mấy tiếng lo lắng. Ông Tư vội xua nó ra, tránh cho nó làm ngắt quãng đứa con gái nuôi. Mái tóc đen tuyền bóng mượt của cô bé lúc này phát ra vài sợi bạc. Năm đó vì không gánh nổi uy lực của bí thuật, lại thêm đau lòng quá độ, mà chỉ trong một đêm, mái tóc của Phượng Thánh đã bạc trắng đi. Bây giờ cô bé này đang có dấu hiệu tương tự, thật chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nó đang thực sự lĩnh ngộ bí thuật thượng cổ khó gặp trong ngàn năm kia. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của Phượng Thánh và ông Tư không hề có chút vui nào, chỉ toàn là một vẻ nghiêm trọng lo lắng. Kẻ có năng lực cao thì cũng đồng nghĩa với việc phải gánh trách nhiệm lớn. Tương lai con bé này rốt cuộc sẽ phải gánh lấy sứ mệnh như thế nào đây? Hắc Bạch Vô Thường đã rời xa ngôi nhà. Bạch Vô Thường mắng: "Cái con quỷ mù được, đầu tháng người dẫn ta vào nhà ngũ quỷ, cuối tháng người dẫn ta vào nhà của pháp sư, người..." Hắc Vô Thường không như thường lệ sẽ phản bác, lần này chỉ cười cười mà nói: Thì ra đó là tên pháp sư Phượng, con của thằng Tư. Sắp tới mấy vị bên dưới có chuyện cần hắn làm đó, xem ra hắn đủ năng lực rồi. Mà còn con nhỏ kia thiên phú cũng thật kinh khủng, nếu nó mà đạt được khả năng ngang ngửa với thằng Phượng, không biết khi hai thầy trò nó hợp sức thì quy lực sẽ như thế nào đây hả? Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn đồng bạn với ánh mắt đầy thâm ý: "Xem ra ngươi còn có chuyện chưa nói với ta đó. Vậy chuyện đi lạc vào nhà như thế này là ngươi thật sự mù đường hay cố ý đây?" "Đừng hỏi ta gì cả, thằng nhóc pháp sư đó cũng hung hãn thật, sau này gặp lại nhất định ta sẽ lừa cho nó gặp phải khốn đốn vất vả mới thôi." Hắc Vô Thường cười vang không đáp. Vô Thường Nhị Gia cứ thế rời xa khỏi ngôi nhà, tiếp tục nhiệm vụ truy tìm mục tiêu bắt hồn của hôm nay. Hai vị nhị gia không biết rằng Phượng Thánh không đi lừa đảo bảy người đã là vạn hạnh. Nếu muốn bẫy hắn thì chuỗi ngày phải khóc không ra nước mắt của hai quỷ sai cũng sắp bắt đầu rồi. Về phần căn nhà số 8, căn nhà mấy người ông Quân đã dọn vào sống yên ổn trong thời gian sau này. Tên tà sư Phúc thì nhà cháy lớn, thiêu rụi hết tất cả trong một đêm. Trong căn nhà đó, người ta chỉ tìm thấy thân xác cháy đen kèm theo bộ xương khô của lão ta. Gia đình ông Quân muốn trả công cho hai pháp sư trẻ. Phượng Thánh chỉ bảo họ đi tới nơi hai ngôi mộ cỏ cao quá đầu kia mà tảo mộ lễ bái, nhân tiện trong nôm coi như cảm ơn hộ gia đình đó đã để lại mảnh đất và căn nhà khang trang cho hai ông bà. Thân xác của nữ quỷ áo đỏ thì Phượng Thánh không thể nào tìm ra. Qua bao nhiêu năm, tên tà sư kia đã hành hạ thể xác để luyện phép, chỉ sợ nó cũng hóa ra thành tro từ lâu rồi. Nhà ông Quân cũng được một bài học về hậu quả khi tham lam, ham của trẻ. Xích chút nữa thì tiền mất tật mang, cả nhà không chống đặt chân. Hai ngôi mộ của gia đình tội nghiệp kia thì từ nay được quan tâm. Lão tà sư đền tội với kết quả chết thảm, thân xác cháy đen chỉ còn xương khô. Một đoạn nghiệp quả trần gian đến đó là kết thúc. Chuyện dương gian đã xong, nhưng chuyện âm thế chưa gì đó mà dừng lại. Quỳ trước điện Diêm La, đèn trời soi xét nghiệp tội, xét xử công bằng. Gia đình chết quan chết thảm kia được đền bù xứng đáng, còn hồn ma tên tà sư sẽ bị đọa vào địa ngục mà chịu hành tội, không biết ngày tháng nào mới có thể được đầu thai. Ấy thế mới nói luật nhân quả diễn ra vô hình vô tướng, không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm ngộ mà thôi. Khi ngộ ra mới biết tự trăn mình, bởi lẽ gieo nhân nào gặt kết quả đó. Luật nhân quả không bao giờ sai.